Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 107 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Như vậy là những diễn biến rất là hấp dẫn của bộ truyện đã được bắt đầu. Chúng ta rất lâu mới được gặp Hắc Thán. Cái con tiện rồng này, bây giờ nó là rồng, chứ không phải là con long câu nữa. Không phải là long câu béo mập như ngày nào, mà nó là một con tiện rồng, tiện đến không thể tiện hơn. Chúng ta có thể thấy được cái thằng mặt dày mất dạy này. Mình đã rất chờ mong cái việc Hắc Thán xuất hiện, và đúng như không là mình thất vọng một chút nào, không hề thất vọng một chút nào. Vẫn cái độ vô điểm gì mặt dày mất dạy của cái con Hắc Thán này hiện giờ lại còn phù hợp, biến thành cái người vẫn không thoát được khỏi cái hình dạng vừa đen vừa béo vừa lùn. Chúng ta sẽ tiếp tục xem cái con mặt dày này nó ra ngoài nó sẽ thế nào nhé. Rồi thì Miêu Nghị sẽ xử tí cái việc yêu tăng Nam Ba ra làm sao. Chúng ta hãy đến với cả tập truyện tiếp theo. Trước khi vào truyện, rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đối với chuyện này, Ngọc La Sát cũng cảm thấy bối rối. Nàng không muốn để Tâm Hồ biết thanh danh của mình, bằng không làm sao chịu nổi, nhưng hy vọng Di Tử có thể ở gần bên để chăm sóc. Do dự hỏi, đại ca có nơi nào có thể thu xếp ổn thỏa sao? Miêu Nghị, chỗ an toàn đúng là có một nơi có thể để Tâm Hồ an tâm tu luyện, chỉ là chỗ đó không tiện nói cho đệ muội. Sau này đệ muội muốn thường xuyên gặp Tâm Hồ e là rất khó. Khóe miệng của Bát Giới giật giật một hồi, đại khái đoán ra đó là tiểu thế giới. Ngọc La Sát chán nản. Nếu đại ca nói an toàn, đương nhiên ta tin tưởng. Vậy hãy để đại ca, để Tâm Hồ đi theo ngươi. Nàng cũng không còn cách nào khác. Tuy rằng nàng ở Phật giới quyền cao chức trọng, nhưng cũng không dám chắc không có con mắt nào nhìn chăm chăm vào mình. Che giấu tốt nhất chính là khiến người ta lầm tưởng Tâm Hồ là khách quý của nàng. Nhưng loại che giấu này cũng khiến nàng khó mà tiếp thu. Quyết định xong mọi chuyện, Bát Giới lập tức đi tới nơi phong ấn, gọi Bát Hối trở về. Mấy người vứt bỏ nơi này cấp tốc rời đi. Có điều trước khi Bát Giới tới nơi phong ấn huyết yêu, lấy ra vũ khí đập phá chùa miếu. Trong tiếng chuông nổ vang, yêu tăng Nam Ba thành thật ở trong miếu ôm đầu kêu thảm thiết, không biết mình lại chọc vào ai, không hiểu sao lại ngã xuống đất hóa đá. Mà Hồ Tâm Cư cũng bị Ngọc La Sát phá hủy vì che lấp dấu vết của Nhi Tử ở nơi này, nàng không tiếc để núi non sông suối đổi đường, nhấn chìm. Trở lại Đinh Mão Vực, trốn ở nơi yên tĩnh, Ngọc La Sát nhìn bóng người Miêu Nghị rời đi, rưng rưng khóc. Lần này từ biệt không biết phải bao lâu mới có thể gặp lại Nhi Tử, lòng đau như cắt. Ngày càng hối hận vì hành động năm xưa, nếu không phải diễm danh truyền xa, ngày nay sao đến bước này, hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận giữ Nhi Tử ở bên người. Miêu Nghị vẫn không đuổi Bát Giới về tiểu thế giới mà đi đường khác, tới Cực Lạc giới, một lần nữa về dưới trướng bảo khố lòng đất ở Độc Tinh. Sau khi mở cửa kho báu tiến vào, Bát Giới xoay người nhìn Miêu Nghị ở cửa động về mặt đau khổ. Đại ca, tao tu mấy vạn năm cũng không có thành tựu, không bằng bỏ đi thôi. Miêu Nghị than thở. Ta biết ngươi ở đây khó chịu, nhưng nếu như ngươi an tâm tu luyện kỳ thực thời gian trôi rất nhanh, ta cũng là muốn tốt cho ngươi. Bát Giới thở dài một tiếng cúi đầu đi vào trong. Miêu Nghị cũng thấy không đành lòng, biết sự khó chịu khi mất đi tự do. Nhưng ai bảo Bát Giới không tự giác, bằng không hắn có thể để Bát Giới tự mình quay về, không cần thiết chạy nhốt Bát Giới vào trong. Cửa kho báu đóng lại, Miêu Nghị nhẫn tâm xoay người rời đi. Nếu chỉ ngày nào đó biết được cánh cửa này không giữ nổi Bát Giới, hắn vừa đi Bát Giới đã lén đút ra ngoài. Không biết liệu có tức giận đến thổ huyết hay không. Trở lại U Minh Tổng Đốc Phủ, Miêu Nghị chưa đi tiểu thế giới, bàn giao cho đám người Tâm Hồ cho Diêm Tu, để Diêm Tu đưa người đi tiểu thế giới. Hắn tạm thời cũng không định quay về Hoang Cổ Tử Địa tu luyện, tọa trấn ở đây chờ đợi nơi phong ấn bị phát hiện, vạn nhất có liên lụy đến hắn, hắn cũng có thể lập tức ứng đối. Trên giường, Vân Chi Thu sau khi là được trận mây mưa nằm nhoài trên lồng ngực rắn chắc của Miêu Nghị. Nghe Miêu Nghị chậm rãi giảng chuyện sau khi đám người thất giới đại sư rời đi, không khỏi cau mày nói. Phía bên Khấu Gia bảo người tìm đám bộ hạ cũ ở quân cận vệ tham gia tìm kiếm chú ý hướng đi của Ngọc La Sát. Liệu xem có phải phát hiện chuyện gì hay không? Đối với động tĩnh Khấu Gia trong bóng tối, từ lâu Miêu Nghị đã biết, rất lâu trước bộ hạ cũ đã mật báo với hắn. Không nói cho Ngọc La Sát vì tạm thời không muốn để Ngọc La Sát biết đến trong quân cận vệ có thám tử do hắn sắp xếp. Chỉ là những bộ hạ cũ kia nghe lệnh y không thể giúp Khấu Gia thăm dò đường Ngọc La Sát, Khấu Gia không chiếm được tin tức hữu dụng, đương nhiên cũng không uy hiếp được Ngọc La Sát. Miêu Nghị khẽ lắc đầu nói, hẳn không quan hệ với nơi phong ấn, bằng không Khấu Gia cũng không lén đút như vậy. Ta hoài nghi có quan hệ với kho báu Nam Vô Môn. Năm đó ta bịa ra là danh nghĩa bảo tàng cho Khấu Gia, thì cảm thấy kỳ quái vì sao Khấu Gia không có động tĩnh. Xem ra hiện giờ Khấu Gia có thể nắm giữ hướng đi của Ngọc La Sát không phải vì không có hứng thú với bảo tàng, cũng không phải không có động tĩnh, mà vẫn luôn âm thầm làm việc trong bóng tối. Nếu không phải lần này Khấu Gia vận dụng quân cờ giấu trong quân cận vệ, không biết Khấu Gia vẫn âm thầm theo dõi Ngọc La Sát, rất có thể là do gần đây Ngọc La Sát nhiều lần tìm tới nơi khiến Khấu Gia hoài nghi. Vân Chi Thu nằm trên người hắn, trầm mặc. Khấu Thiên Vương Phủ, trong Tam Bản Đường, Khấu Lăng Hư sau án dạy dỗ ba người con trai, chú ý tới Đường Hạc Niên nháy mắt với hắn. Sau khi chỉ điểm vài câu, Khấu Lăng Hư phất tay nói, được rồi, các người trở về đi. Khấu Cần và Khấu Miễn nhìn nhau, hành lễ cáo lui, liếc nhìn lão đại Khấu Tranh bất động ở lại trong phòng. Mùi vị trong lòng như thế nào hai người có thể hiểu rõ. Chờ khi hai người đi xa, Đường Hạc Niên mới khom người bẩm báo. Vương gia, Ngọc La Sát lại tới tìm kiếm, có điều đã trở về. Khấu Lăng Hư híp mắt lại. Lại tới, xem ra đúng là có vấn đề. Người của chúng ta đã tới hay chưa? Đường Hạc Niên, nhân mã được triệu tập đã chạy tới nơi tìm kiếm. Khấu Lăng Hư vuốt cằm. Được, nếu như phát hiện Ngọc La Sát tới nhất định phải tìm biện pháp theo dõi nàng. Vâng, Đường Hạc Niên đáp. Quảng Thiên Vương Phủ, Quảng Lệnh Công ngồi ngay ngắn trong lưng đình, hai tay đặt lên đầu gối, mười ngón tay nhẹ nhàng nhịp lên xuống cau mày hoài nghi. Khấu lão quỷ giờ cho gì, chủ động triệu tập 10 triệu nhân mã tham gia tìm kiếm. Gần đây bên ngoài có hành động nào khả nghi không? Câu viện bên đó lắc đầu. Khoảng thời gian này thiên hạ vẫn coi như bình tĩnh, không nhìn ra chuyện gì khả nghi. Chuyện khả nghi nhất chính là động tĩnh lần này của Khấu Lăng Hư. Quảng Lệnh Công đứng lên chắp hai tay đi tới đi đuôi trầm ngâm. Khấu lão quỷ sẽ bắn tên không có mục đích, làm như vậy khẳng định có nguyên nhân nào đó, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Như vậy đi, bản vương sẽ tới Tấu Thiên Cung, chúng ta cũng phái 10 triệu bổ trợ nhân mã tìm kiếm, nhìn chăm chăm vào đám người Khấu lão quỷ, ta muốn xem rốt cục hắn đang giở trò quỷ gì. Vậy cũng được. Câu Việt gật đầu. Tập trung vào bọn họ, cho dù có gì tốt hơn cũng đoán mò ở đây, chỉ ít cũng có thể phản ứng đúng lúc. Trong lúc nhất thời, động tĩnh Bắc quân của Khấu Lăng Hư liên tiếp gây nên phản ứng dây chuyền. Không chỉ Nam quân, các lộ quân khác cũng đều ra làm phản ứng. Ai cũng không chịu bỏ qua, đều lo lắng bị bán mà không biết. Người địa vị càng cao càng lo lắng tin tình báo không nhanh. Động tĩnh các bên lớn như vậy rất nhanh đã truyền tới tai Miêu Nghị. Dương Triệu Thanh sau khi bẩm báo tình hình xong, Vân Chi Thu bưng chén trà đặt trên khay trà bên người Miêu Nghị nhẹ nhàng hỏi. Muốn chạy đi tham gia trò vui hay không? Miêu Nghị ngồi nhanh ngắn tại chỗ từ tốn nói. Trong thời gian ngắn nhiều nhân mã như vậy tham dự, xem ra nơi phong ấn đã sớm bị phát hiện thôi. Một tháng sau. Tinh vực nào đó trong nơi tìm kiếm, một đám người tụ tập trong tinh không đột nhiên ồn ào. Có người hô lớn. Đại Đô Đốc, tới nơi rồi. Đoàn người tách ra hai bên, mấy người lóe lên cầm đầu chính là quận vệ quân Hữu Đốc Trần Đinh Đại Đô Đốc Thiên Kiếp. Vóc người khôi ngô, mắt trầm ổn nhìn về viên tinh cầu mỹ lệ trước mắt, vừa nhìn là biết là nơi có thể định cư. Những năm nay đại quân tìm kiếm vẫn do hắn phụ trách, tiêu hao lực lượng, tài nguyên, nhân lực, nhưng tinh cầu được chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng chỉ cần tìm được chính là một cái công lớn, ý nghĩa mang nơi tinh vực không biết tên này có điểm chống đỡ, có thể sắp xếp vào trong tinh đồ chính thức khống chế. Phái người điều tra hay chưa? Thiên Kiếp lạnh nhạt đáp. Một tướng lĩnh lập tức ôm quyền tiến tới. Bẩm đại đô đốc, bên kia chỉ có một viên, chỉ cần trong chốc lát là có thể tới. Tiểu đội nhân mã phái đi đã bình yên trở về, là một tinh cầu ở được, không ai ở lại. Thiên kiếm nhìn theo ngón tay đối phương. Sau khi bẩm báo, tên tướng quân kia dường như có chút thấp thỏm. Viên tinh cầu trước mắt tất cả nhân mã phái đi đều đã mất đi liên hệ, do tí thức chuẩn bị không cẩn thận. Thiên kiếm lạnh lùng liếc nhìn gã khiến cho tên kia mồ hôi đầy đầu. Thiên kiếm cũng không trách cứ hắn, trầm giọng hạ lệnh. Điều thêm một nhân mã lang kỳ tiến vào điều tra, tất cả người đều để phân phối vật cưỡi phi hành, đóng kín tính thức. Vâng. Tên tướng kia lập tức lĩnh mệnh đi chấp hành. Đại đa số mọi người cũng không biết vì sao thiên kiếm lại hạ một mệnh lệnh quái dị như vậy. Chỉ vì có một số việc vẫn chưa toàn bộ công khai, sợ làm cho đại quân khủng hoảng. Người biết mục đích lần này tìm kiếm như thiên kiếm cũng không có nhiều. Rất nhanh, một đội lăng kỳ hơn ngàn người điều động hơn ngàn kim cương ma điêu tiến vào tinh cầu không biết phía trước. Thiên kiếm không nói lời nào, lặng lặng trôi nổi giữa tinh không, chờ đợi. Hai mắt nhìn chăm chăm vào tinh cầu trước mắt. Ước chừng sau nửa canh giờ, một tiểu đội nhìn thấy mười mấy người cưỡi kim cương ma điêu từ trên hành tinh kia trở về bẩm báo. Bẩm đại đô đốc, viên tinh cầu trước mắt có chút quái lạ, sau khi đám tí chức tiến vào, pháp lực trên cơ bản đều lập tức bị hạn chế, mất đi năng lực điều động. Nếu không phải có kim cương ma điêu, e rằng sẽ gặp bất chắc. Đám tí chức khi tiến vào điều tra phát hiện đội nhân mã phía trước tiến vào toàn bộ đã gặp nạn, hẳn là trên không trung rơi xuống ngã chết. Hiện trường còn phát hiện một số thi thể bị rơi ngã chết, số còn lại không rõ hướng đi. Không ít người sau khi nghe báo cáo lập tức nhìn về phía thiên kiếm, trong lòng lập tức kinh nghi bất định. Chẳng lẽ đại đầu đốc sớm đã biết viên tinh cầu này quái lạ, bằng không vừa nãy sao hạ lệnh ứng đối vừa vặn như vậy chứ? Gương mặt thiên kiếm trở nên căng thẳng, biểu hiện vô cùng nghiêm nghị. Viên tinh cầu này rất phù hợp với những điều kiện bên trên bàn giao. Ánh mắt nhìn qua mọi người đột nhiên thi pháp lớn tiếng. Lệnh nhân mã các nơi từ các bộ tìm kiếm những nơi khác tập hợp tại nơi này. Tất cả tập trung, tọa kỵ phi hành dự bị. Hắn lệnh vừa ra, quân cận vệ tìm kiếm không vực khắp nơi dồn dập tập hợp về đây, mà thiên kiếm cũng lấy ra tinh linh cấp tốc bẩm báo lên trên. Nhân mã sưu tầm quân bốn phía, còn cả quân nhân mã mà Phật giới phái tới tìm kiếm cũng đều bị kinh động. Thời thời lệnh tập kết về đây. Đại quân tuy rằng đều đến từ thế lực không giống nhau, nhưng tinh vực lớn như vậy muốn tìm kiếm phải có một người chỉ huy thống nhất. Như vậy mới dễ dàng tạo thành lưới tìm kiếm không sơ hở. Người chỉ huy thống nhất chính là thiên kiếm. Tất cả nhóm người nhanh chóng chạy tới, tập hợp ở đây, từng quân tọa kỵ phi hành cũng tập trung lại. Thiên kiếm lại hạ lệnh điều phối nhân mã và tọa kỵ lệnh cho những người này đóng kín thính thức tiến vào tinh cầu trước mắt. Toàn diện kiểm tra kỹ càng, ai tìm được một tòa chùa miếu sẽ trọng thưởng. Ngay lập tức vô số người cưỡi tọa kỵ phi hành xông vào trong tinh cầu kia. Thiên kiếm im lặng lơ lửng giữa tinh không, căng thẳng mím môi nhìn tinh cầu phía trước. Theo phỏng đoán của hắn, nhân vật khủng bố kia 89/10 là trên tinh cầu này. Thiên cung, tinh thần điện. Thanh chủ thả tờ giấy ngọc trên tay xuống có chút trầm mặc đột nhiên hỏi. Nhân ma mấy lão già kia phối hợp tìm kiếm sao? Liệu có ý đồ khác hay không? Thượng quan Thanh đáp. Theo tin tức bên kia truyền lại, hiện giờ đúng là đang phối hợp tìm kiếm. Phía bên kia cũng đang chú ý tới, có bất cứ điểm gì khác thường, sẽ lập tức báo lại. Thanh chủ lưng dựa vào ghế, hai lông mày hiện lên vẻ suy ngẫm thì thầm. Kỳ quái. Thượng quan Thanh lấy ra tinh linh, sau khi lắng nghe sắc mặt lập tức thay đổi cấp báo với thanh chủ đang suy tư. Bệ hạ, Vũ Khúc truyền tin tới, đại quân tìm kiếm rất có thể đã phát hiện nơi phong ấn, Vũ Khúc đang tới đó. Lập tức Thanh tỉnh lại, thanh chủ đang trầm tư đột nhiên ngẩng đầu, con người co rút nhìn chăm chăm thượng quan Thanh, chậm rãi đứng lên không nói câu nào. Mặc dù sau khi biết tin tức về nơi phong ấn thần hồn yêu tăng Nam Ba, hắn không hề tìm được, quyết không bỏ qua, nhưng sau khi tìm được, trong lòng cảm thấy áp lực, thậm chí có vài phần thấp thỏm. Quân Lâm Thiên Hạ tới nay, cảm giác từ lâu không xuất hiện, tâm tư của hắn trở lại rất lâu trước đây, sư phụ ở trong mắt hắn chính là thần tiên bất tử. Thượng quan Thanh cũng lặng lặng nhìn hắn. Hai người im lặng hồi lâu, thanh chủ nhận được tin truyền tới phá vỡ trầm mặc, sau khi lấy ra tinh linh chậm rãi nói. Phật lão đại cũng đã nhận được tin tức, hỏi ta có đúng đã tìm được nơi phong ấn hay không. Rất nhanh phá quân Vũ Khúc đều đi tới, biểu hiện nghiêm nghị cùng hành lễ. Thanh chủ nhìn chăm chăm Vũ Khúc hỏi, xác nhận đã tìm ra nơi phong ấn thần hồn yêu tăng Nam Ba. Vũ Khúc trầm giọng trả lời. Chỉ có thể nói là vẫn chưa hoàn toàn khẳng định, nhưng hình như tinh cầu kia giống hệt trong miêu tả của Tam Vĩ Yêu Hồ. Đặc biệt là những phản ứng dị thường kia, 89 phần 10 là đúng. Trấn đất vệ Đại Đô Đốc Thiên Kiếm đã tổ chức người tím thành tìm kiếm. Nếu như Tam Vĩ Yêu Hồ không nói láo, chùa miếu phong ấn sẽ ở trong một hẻm núi lớn, rất nhanh sẽ có thể tìm được. Bệ hạ, ta kiến nghị để bên phía Phật giới dẫn theo Tam Vĩ Yêu Hồ để chứng thực. Năm đó, sau khi bọn họ kiểm tra Tam Vĩ Yêu Hồ xong, bên phía Phật giới cũng cho người tới đòi, Tam Vĩ Yêu Hồ vẫn ở Phật giới. Thanh chủ gật đầu. Chuẩn bị nhân thủ, chậm muốn qua xem. Vũ Khúc ôm quyền nói. Nhân mã đã chuẩn bị xong xuôi, khi đến thần cũng đã hạ lệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Thanh chủ chỉ vào pháo quân. Ngươi ở lại tọa trấn thiên cung. Vâng, phá quân chắp tay đáp. Một nhóm người rời khỏi thiên cung, bay vào tinh không mênh mông. Bầu trời như bị nhuộm đẫm mực nước, đột nhiên có một lượng lớn nhân mã xuất hiện. Đại quân sau khi tiến vào nơi này cố gắng làm quen với tình hình dị thường, cấp tốc chia ra tản ra bốn phương tám hướng, tạo thành lưới tìm kiếm. Ánh nắng tươi sáng, phía dưới núi sông Bình Nguyên, dòng sông uốn lượn, cảnh sắc tú lệ. Không tốn quá lâu thời gian, đại quân tìm kiếm phát hiện dị thường, phía dưới bầu trời có thứ giống như mây đang cuộn trào, sau khi tới gần mới phát hiện là một biển rơi lít nít đang bay, tập trung tạo thành từng đoàn một không biết ở giữa là thứ gì. Đội viên dẫn đầu tạo thủ thế, mọi người đều phong bế thính thức, không nghe động tĩnh, chỉ có thể ra dấu tay. Một tên đội viên đột nhiên từ trên kim cương ma điêu nhảy xuống, người phía dưới kéo một cái lập tức rơi trên người một con kim cương ma điêu. Con kim cơ ma điêu không phụ trọng kia lập tức ra tốc lao ra, xông vào trong đàn rơi đông đúc. Đàn rơi đột nhiên gặp phải tập kích bay tứ toán, nhân viên kiểm tra động tĩnh phía sau lập tức giật mình, nhìn thấy đồng liêu quân cận vệ mất tích trong đàn rơi. Người kia không có đàn rơi chén thúc vây quanh, không cách nào lơ lửng giữa không trung, hô một tiếng rơi xuống mặt đất. Hai tên quân cận vệ lập tức cưỡi kim cơ ma điêu đuổi theo, giữa không trung đưa tay nắm lấy người kia, ngừng thể rơi xuống. Kéo lên kim cương ma điều, lập tức phát hiện người kia ánh mắt đờ đẫn, ngơ ngác, hỏi điều gì cũng không phản ứng. Có tiền lệ, mọi người biết trong những đàn rơi chen trúc kia là thứ gì, người dần dẫn đầu phất tay ra hiệu hạ lệnh cứu người. Còn kim cương ma điều một mình kia phát ra tiếng kêu sắc bén, sông trái đá phải trong đàn rơi sao có thể chịu được thành viên quân cận vệ trong đàn rơi lần lượt rơi xuống. Quân cận vệ phía sau lập tức cưỡi kim cương ma điều bay xuống cứu giúp. Từng người một. Vào thời khắc này, tất cả con mồi bị mất, đàn rơi đột ngột nổi điên, sau khi tập kết trên trời như những đám mây, đột nhiên bay ngược về điên cuồng xông tới đám nhân mã tìm kiếm chốc đát sau. Tất cả mọi người bị biển rơi không đếm xuể vây lại. Đàn rơi lao tới bám trên người lộ ra răng nanh rít gào, dáng dấp phẫn nộ, khuôn mặt dữ tợn. Từng con giống như chuột liên tục há mồm cắn. Tất cả mọi người dưới tình huống mất đi năng lực điều động pháp lực, tình hình có thể tưởng tượng qua. Trên người tất cả đều bị rơi bao kín, may mắn mọi người đều mặc chiến giáp. Nhưng chiến giáp không thể che kín thân thể, không ít rơi chui vào vạt áo hoặc từ dưới chiến giáp chui vào. Nhân viên tìm kiếm ngồi trên kim cương ma điêu đều tê dại cả da đầu. Bình thường có thể không để đám rơi này vào mắt, nhưng dưới tình hình này quả thực chính là thứ đòi mạng. Mỗi người đều điên cuồng, vùng vẫy cánh tay lên mặt hoặc cầm đau thương chém lung tung hoặc nện lung tung lên người mình, đánh những con rơi tiến vào trong chiến giáp. Kim cương ma điêu ra cứng thịt dày không cần sợ hãi, vỗ cánh một cái liền có một đám rơi lớn rơi xuống. Phiền phức chính là hơn 10 thành viên quân cận vệ vừa được cứu kia, đột nhiên cũng phát điên theo đám rơi, liều mạng ôm lấy đồng liêu vừa cứu mình, từ trên người kim cương ma điêu nhảy xuống. Dưới tình hình không có pháp lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình dần tiếp cận mặt đất, chỉ lưu lại từng tiếng kêu thảm thiết và những tiếng kêu kinh ngạc. Những người khác cũng không cố gượng, cấp tốc điều động kim cương ma điêu xông thẳng lên trên không. Đám rơi xông lên tới không chịu được độ cao dồn dập thoát khỏi người nọ, lúc này mới rơi trên mặt đất đầy là những dấu răng, máu chảy, mũ chiến giáp trên người, rơi bên trong rơi ra, có người oán hận nắm lấy tay bóp chết. Nhìn đàn rơi bay thành từng đàn, như những đám mây đen che trời bên dưới, mỗi người đều cảm thấy sợ hãi trong lòng. Người cầm đầu để mọi người thủ thế, sau đó dẫn hai người cấp tốc phá không bay đi. Ba người đến tinh không, nhìn thấy Đại Đô Đốc Thiên Kiếm vội vàng bẩm báo tình hình gặp phải. Phải chạy đi chạy lại cũng do không cách nào khác, tiến vào tinh cầu kia không thể dùng tinh đinh liên hệ. Nghe bẩm báo xong, Thiên Kiếm quan sát ba người trên mặt đầy vết cắn, một người đầy máu tươi, một lúc leo sau quay đầu lại nói. Đi thu thập đám súc sinh kia. Phía sau rất nhanh đã có người đứng dậy, thu chiến giáp trên người lại, thân hình biến hóa, hiện ra nguyên hình là một con quái điêu, thân toàn lông đỏ, đỉnh đầu có bướu thịt màu đen, cánh mở ra dài chừng 4 trượng. Thiên kiếm nói với tên dẫn đầu, nhớ kỹ phương hướng đám rơi kia bay tới, rất có thể chính là mục tiêu. Vâng, tỷ chức đã rõ. Tên dẫn đầu chắp tay đáp, đi. Thiên kiếm phất tay. Tên dẫn đầu lập tức dẫn theo hai người cưỡi kim cương ma điêu trở về, con quái điêu đông đỏ kia bay theo sau. Phá tan chứng khí, ở trên bầu trời đột ngột là tìm đội viên của mình, chỉ thấy đám rơi kia vẫn bay phía dưới bọn họ, cuồng tính vẫn chưa biến mất. Dẫn đội chỉ đám rơi phía dưới rồi chắp tay với con quái điêu, ý nhờ. Quái điêu đông đỏ đập cánh bay quanh những nơi người này một vòng, lao xuống vị trí đám rơi kia dẫn đầu, đội phất tay, mọi người đuổi theo. Phía dưới đột nhiên xuất hiện một luồng lửa mang theo khói đen từ mỏ của đại điêu lông đỏ phun ra, giống như một con hỏa long đuổi theo đàn rơi. Quét tàn, lượng lớn rơi bị thiêu cháy rơi xuống đất như mưa, rất nhanh đã dọn sạch phiền phức của mọi người. Dẫn đội ra lệnh cho hai người đi xuống đất tìm kiếm, xem thành viên rơi xuống còn ai sống hay không, còn lại thì dựa theo chỉ thị của thiên kiếm, đi dọc theo hướng đàn rơi bay đi tìm kiếm. Kết quả, ở trên đường lại phát hiện ra mấy chục con ưng lớn, dưới móng vuốt con ưng điêu đều thành một quân cận vệ, chính là một bộ phận nhân viên tìm kiếm khác của quân cận vệ mất tích. Một toàn kim cương ma điêu xông tới một mình đấu một đám ưng, những con đám ưng này chỉ có hình thể khổng lồ mà thôi, không phải đối thủ của linh thú có thiên phú như kim cương ma điêu. Cự ưng hình thể tuy to lớn, kỳ thực không khó chơi bằng đàn rơi, chỉ trong chốc lát đã bị kim cương ma điêu tàn sát sạch sẽ. Từng con kim cương ma điêu một lần nữa vòng ngược lại cứu lấy thành viên quân cận vệ gặp nạn. Chỉ có điều lần này mọi người đã có kinh nghiệm, sau khi cứu được lập tức ra tay đánh ngất, tạm thời đặt những người này ở trên đất, lưu lại hai người chăm sóc, những người còn lại tiếp tục đuổi theo. Thời gian chưa tới nửa ngày, đội người cuối cùng cũng đi tới bầu trời trên hẻm núi, nhìn thấy vách hẻm núi kia có một tòa chùa miếu đen nhánh tràn nhập khí thức quỷ dị. Mọi người hai mặt nhìn nhau lộ ra vẻ mặt đại hỉ, nếu đúng là mục tiêu vậy đây chính là công lớn, cần thứ gần nhiều người tìm kiếm mấy vạn năm, nếu như họ tìm thấy, công lao lớn tới mức có thể tưởng tượng. Mọi người sau khi quan sát chùa miếu một lúc dẫn chỉ huy đội để một nửa số người tiếp tục bay tròn trên không trung đề phòng, những người còn lại tiến vào trong hẻm, hạ xuống bình đài bên ngoài chùa miếu. Mọi người lục tục từ vật cưỡi nhảy xuống, cầm đao cầm thương tới gần cửa chùa miếu, bên trong đen kịt căn bản không thấy rõ tình hình bên trong, không cách nào dùng mắt nhìn thấy. Đúng lúc này trong bóng tối đột nhiên có một đôi mắt mở ra, con mắt như ngọn lửa vàng, ánh mắt khiếp người. Mọi người cả kinh vội vã lui về phía sau vài bước đề phòng, nhưng đôi mắt lửa khép lại biến mất, mọi người đưa mắt nhìn xung quanh không thấy gì cả. Dẫn đội phát tay, thủ thế tiến vào bên trong chùa miếu, ra hiệu cho hai người tiến vào trong. Người bị điểm trúng trong lòng thấp thỏm, nhưng hậu quả cái lệnh trong quân cận vệ rất nghiêm trọng, hai người không thể không nhắm mắt tiến vào trong chùa miếu tìm kiếm. Đứng ở bên bậc cửa, hai người cẩn thận vào trong kiểm tra, thế nhưng vẫn không nhìn rõ, đưa mắt nhìn nhau, ra thủ thế gật đầu với nhau, chuẩn bị một trước một sau tiến vào để yểm hộ cho nhau. Một người tiến vào trước, ai ngờ cửa hư không dường như có một bức tường vô hình chặn người tiến vào bên trong, có một luồng sức mạnh khổng lồ nhanh chóng xông tới. Mọi người bên ngoài chỉ thấy một luồng sóng ánh sáng vô hình lóe lên, gợn sóng như đàn hồi đánh lên thân hình người đầu tiên tiến vào. Ầm, một tiếng kêu thảm thiết không kịp phát ra, người kia nổ tung thành sương máu tại chỗ, chiến giáp trên người chấn động biến dạng, bắn vào người phía sau, khiến người phía sau chấn động thổ huyết bắn ra ngoài, liên tục ngã mấy người. Người bị va trúng đều bị thương nặng nhẹ khác nhau, người bị bắn ra kia thất khiếu chảy máu mất mạng tại chỗ. Trong nháy mắt, hai mạng người mất đi, người ngã xuống đất kêu lên nhanh chóng được kéo đi cấp cứu. Chùa miếu lần nữa khôi phục dáng vẻ yên tĩnh như trước, dẫn đội im lặng nhìn chăm chăm vào. Vừa rồi chuyện gì xảy ra hắn cũng không biết. Hắn lại tạo thủ thế ra hiệu cho mọi người ở đây không được manh động, còn mình thì nhảy lên kim cương ma điêu, bay lên không trung bắt chuyện với con quái điêu lông đỏ, đồng thời nhanh chóng rời đi. Trở về rất dễ, không cần tìm đường, trực tiếp phá vỡ bầu trời tiến vào tinh không, để tọa kỵ, đồng bộ định vị pháp lực khôi phục, vội vã bay đi. Phi hành trong tinh không không bị lực cản không khí như trên tinh cầu, tốc độ nhanh hơn. Tên dẫn đội nhanh chóng tìm tới đại đô đốc Thiên Kiếm, vội vàng bẩm báo tình hình. Nghe bẩm báo, lông mày Thiên Kiếm nhíu chặt lại, thầm nghĩ hẳn là không sai. Tuy nói, thân giá ngàn vàng không ngồi gần thiên, nhưng hắn vẫn quyết định tự mình xác định, sau khi khẳng định mới thông báo lên trên. Nghe nói rằng hắn muốn đích thân vào, thủ hạ đưa mau ngăn cản, Dù sao tinh cầu này cũng quá mức quỷ dị. Thiên kiếm giơ tay ngăn cản, thủ hạ chỉ có thể im miệng. Dẫn đầu lần này dẫn đường, tìm tọa kỵ đồng bộ dự bị, thiên kiếm lấy quái điểu lông đỏ làm tọa kỵ phá tan chướng khí đi vào. Mấy người từ trên trời giáng xuống, thiên kiếm cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác mất đi pháp lực. Ánh mắt nhìn xuống phía dưới, hẻm núi dần hiện ra trước mắt, còn cả tòa chùa miếu đen nhánh quỷ dị kia nữa. Quái điểu lông đỏ đang hạ xuống đột nhiên ngẩng đầu, ngăn thế lao xuống, chậm rãi hạ xuống trên bình đài ngoài chùa miếu. Thiên kiếm nhảy xuống, mọi người bên ngoài chùa miếu vội vàng chắp tay thi lễ. Ánh mắt thiên kiếm rơi vào trên vết máu trên mặt đất, nhìn mấy người bị thương trên mặt đất phất tay ra hiệu, chờ bọn họ trở về tinh không chữa thương. Vài con kim cương ma điêu cõng người bị thương rời khỏi, thiên kiếm chậm rãi đi tới chùa miếu, nhìn chăm chăm vào bên trong đen kịt, hắn cũng không nhìn thấy gì sâu bên trong. Sau khi nhìn hồi lâu không có kết quả, hắn xoay người đi xuống bậc thang, đi tới một chiếc mũ giáp nhuốm máu, đột nhiên xoay người đá một cái, chiếc mũ giáp bị bắn ra, ầm một tiếng đánh vào vách tường chùa miếu. Đùng, bên trong chùa miếu vang lên tiếng chuông, mọi người không nghe thấy nhưng đều cảm nhận được một luồng sóng pháp lực. Mọi người đều nhìn thấy bên trong chùa miếu có kim quang lóe lên, mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên kiếm cũng híp mắt nhìn chăm chăm vào, chỉ thấy bên trong chùa miếu hòa với hắc ám thành một thể, đột nhiên bốc lên một bóng người kim quang, tay ôm đầu kêu thảm thiết, dáng vẻ thống khổ vô cùng. Thiên kiếm bước nhanh lên bậc thang, không dám vượt qua ngưỡng cửa, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bóng người trong kim quang. Quả nhiên là dáng vẻ của một hòa thượng. Bóng người trong kim quang sau khi cơn thống cổ dần dịu xuống, bỏ hai tay ôm đầu ra, chậm rãi đi tới trước cửa miếu. Thiên kiếm gần như đối mặt với hắn, khi đối diện với cặp mắt lửa người vàng kia, ở giữa chỉ có một cách ngưỡng cửa, giữa hai người chỉ có một cánh tay. Ngươi là? Bóng người kim quang hỏi một câu. Thiên kiếm cũng không nghe thấy tiếng nói của hắn, không biết hắn đang nói gì, cũng không để ý tới, xoay người, nhảy lên trên quái điểu lông đỏ, bay thẳng lên trời cao. Sau khi đến tinh không, thiên kiếm lập tức hạ lệnh cho tất cả nhân mã đang tìm kiếm trên tinh không, không cần tiếp tục tìm kiếm, toàn bộ tập kết đóng giữ ở hẻm núi kia, không có mệnh lệnh bất cứ ai cũng không thể tự tiện được manh động. Trừ tướng lĩnh mệnh, thiên kiếm lấy ra tinh linh báo cho Vũ Khúc, chính thức đã báo tìm ra nơi phong ấn thần hồn yêu tăng Nam Ba. Vũ Khúc chỉ nói một chữ: chờ. Ngày tiếp theo, mấy trăm người từ trong tinh không mênh mông vội vã bay tới. Nửa tăng, nửa tục. Thanh chủ và Phật chủ dắt tay nhau đi tới. Hai người đã hẹn nhau cẩn thận, gặp mặt trên đường cùng nhau tới. Thấy thanh chủ Phật chủ đồng thời tới, không ít người khiếp sợ vội vàng hành lễ. Tiếng hô chấn động tinh không. Thanh chủ giơ tay, ra hiệu không cần đa lễ, nhìn chăm chăm thiên kiếm nói. Xác nhận rồi sao? Thiên kiếm chắp tay bẩm báo. Đã xác nhận, không sai. Thanh chủ nhìn chăm chăm vào viên tinh cầu kia. Tình hình thế nào? Xác thực là bị vây trong một chùa miếu ở hẻm núi. Thiên kiếm kể đại khái tình huống mình biết. Thanh chủ gật đầu nhìn về phía Phật chủ. Phật chủ khoác tay nhẹ một cái, sau đó có mấy người đẩy tam vị yêu hầu ra. Phật chủ nhàn nhạt hỏi. Là nơi này sao? Tam vị yêu hầu nhìn tinh cầu trong mắt tràn nhập sợ hãi, lắc đầu nói. Không biết, ta không cách nào quan sát kỹ tinh cầu này, không cách nào xác nhận được. Phật chủ khẽ lắc đầu, tam vị yêu hồ lại bị dẫn xuống nói với thanh chủ. Ta và ngươi tự mình đi một chuyến. Thanh chủ gật đầu. Dẫn đường. Thiên kiếm đưa tay lập tức ra mời, thanh chủ nói với thượng quan thanh và vũ khúc. Hai người các ngươi không cần đi theo, tọa trấn ở đây chuẩn bị tiếp ứng cho tốt. Vâng. Hai người chắp tay lĩnh mệnh, biết ý của hắn, để hai người bên ngoài đề phòng bất chắc. Thời khắc tiến vào tinh cầu kia, thanh chủ phất tay thả một con thải phượng lông vũ hòa lệ, hào quang rực rỡ. Phật chủ cũng cưỡi lên. Thiên kiếm ở một bên có lòng tốt nhắc nhở. Xin bệ hạ hãy phong bế thính thức. Thanh chủ lạnh nhạt. Không cần, tác mệnh phạm âm vô dụng với hai chúng ta. Nói xong lấy ra một trái cây hào quang trắng như tuyết nuốt vào. Phật chủ cũng làm như vậy. Nếu như vậy thiên kiếm cũng không nói gì nữa. Tự phong thính lực của mình, điều động kim cương ma điêu phá tan chướng khí, dẫn đường ở trước. Lúc này, xung quanh hẻm núi đã có rất nhiều nhân mã, khắp nơi là linh thú bay lượn dò xét, triệt để phong tỏa nơi này, ngay cả ruồi cũng khó bay vào được. Hai người Phật chủ thanh chủ giáng lâm khiến đại quân rối loạn, vội vàng quay người hành lễ với thải phượng. Hai người từ trên thải phượng nhảy xuống đất, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cửa lớn chùa miếu đen kịt kia. Thiên kiếm đi tới một bên lấy ra một thanh trường thương từ tay một người đi tới bên vách tường chùa miếu mạnh mẽ đánh một cái. Bong, một tiếng chuông vang lên trong chùa miếu, bên trong chùa miếu ngăm đen, kim quang lóe lên, một bóng người kim quang hiện thân ôm đầu đau đớn kêu. Hai người thanh Phật con người còn lại đồng thời bước nhanh tới bậc thang, nhìn chăm chăm vào bóng kim quang kia. Thiên kiếm một lần nữa tạo thủ thế nhắc nhở không nên vượt qua ngưỡng cửa này. Thanh chủ Phật tổ phất tay biểu thị biết rồi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm bóng người trong kim quang. Hiện biểu hiện giống Phật chủ như vậy, nghiêm nghị hiếm thấy. Bóng người trong kim quang kia dần thoát khỏi cơn thống khổ. Buông hai tay ôm đầu, chậm rãi đi tới phía cửa. Cái đầu to lớn, khoác tăng bào chéo, một vai để trần, hai tay hai chân để trần. Kim quang tỏa ra trong sáng. Trong hai con ngươi có ngọn lửa màu vàng lóe lên, dường như có mắt không tròng. Những ngọn lửa trong mắt kia khiến tâm hồn chấn động. Nhìn thấy hình tượng người này ăn khớp với ấn tượng trong trí nhớ xác thực người kia, thanh chủ Phật chủ đều không kìm được thầm nuốt nước bọt. Yêu tăng, thanh chủ oán hận nói. Yêu tăng Nam Ba đứng trước cửa, ánh mắt hỏa diễm xuyên qua hai người rơi vào trên con phượng hoàng đứng bên ngoài. Lúc này ánh mắt mới chậm rãi quét qua khuôn mặt hai người, thanh âm vang vọng trong chùa miếu. Hai người các ngươi nhìn có chút quen mặt, là tiểu tử Khổ Minh và Thanh Thiên sao? Thanh chủ cười gằn, yêu tăng, ngươi cũng có ngày hôm nay. Yêu tăng Nam Ba nhìn chăm chăm vào mặt hắn, nghĩ lại mấy đứa nhóc bên người Thanh Thiên, tuyên bố với bên ngoài là đệ tử, kỳ thực đều là con thân sinh của hắn. Ngươi hẳn là đứa con nhỏ nhất của hắn đi. Nói như vậy, ta và ngươi có thù giết cha. Nếu không phải ngủ với mẹ ngươi, trẻ em ngay cả ta cũng không biết gì. Thanh chủ về mặt dữ tợn, hai quyền nắm chặt, hai mắt tóe lửa. Phật chủ có phần kinh ngạc liếc hắn, không ngờ thân thế của thanh chủ có ẩn tình như vậy. Yêu tăng Nam Ba cười lớn, đáng tiếc, vốn định trước khi nhổ cỏ tận gốc, ai ngờ hai người các ngươi chạy được. Bây giờ xem ra, hắn tiêu tử Hạ Hầu gia kia giờ trò quỷ. Tiểu tử Hạ Hầu gia kia sớm muộn, ta cũng cho hắn biết cái giá khi phản bội ta. Thanh chủ tạo thành hình chữ thập nói, đáng tiếc không có cơ hội này, Hạ Hầu thác chết. Yêu tăng Nam Ba bình tĩnh, người tốt mạng không dài, gây họa dị vô số, tiểu tử kia gian trá, không dễ chết như vậy. Phật chủ, xác thực đã chết mấy vạn năm. Yêu tăng Nam Ba cười gằn không ngừng, chết. Ở trước mặt ta ai dám nói chết, ta không để hắn chết, hắn sẽ không chết được. Ta sẽ chặt đứt luân hồi của hắn, để hắn phục hồi ký ức đời này, để hắn đời đời kiếp kiếp chịu thống khổ vô tận dày vò, để hắn vĩnh viễn kêu rên dưới chân ta, còn cả mấy tên nhiệt đồ của ta nữa. Thanh chủ và Phật chủ nghe vậy mí mắt chật chật, sau lưng có chút lạnh, giờ hai người mới nhớ tới tên yêu tăng này có thần thông điều khiển luân hồi. Phật chủ tạo thành hình chữ thập nói, A-di-đà Phật, hai chúng ta đến rồi thì sẽ không cho ngươi cơ hội làm ác. Cái gì là thiện, cái gì là ác, chỉ bằng các ngươi. Ngọn lửa trong mắt yêu tăng Nam Ba bập bùng, trong giọng có ý vị châm chọc bỗng à một tiếng. Hà, đúng rồi, nghe nói hai người các ngươi trở thành bá chủ thiên hạ, giết cả đệ tử của Bạch Mi cũng lấy được thiên hạ với các ngươi. Ta cảm thấy kỳ quái, đệ tử Bạch Mi cũng coi như có chút năng lực, sao có thể chết trong tay hai tên ngu ngốc các ngươi? Đúng rồi, hai tên ngu ngốc này e rằng bị tiểu tử Hạ Hầu gia lợi dụng mà không biết. Tiểu tử Hạ Hầu gia kia kiêng kỵ đệ tử Bạch Mi mới mượn hai người các ngươi loại trừ hắn. Không có tiểu tử Hạ Hầu gia sau lưng giở trò chuyện xấu, chỉ bằng hai tên ngu ngốc các ngươi, há lại là đối thủ của hắn. Mở miệng ra là hai tên ngu ngốc, hai người nghe xong cũng có chút lửa giận. Phật chủ lạnh nhạt, theo bản tăng biết dường như ngươi chưa từng gặp đệ tử của Bạch Mi. Ý là ngươi chưa từng thấy hắn, dựa vào đâu nói chúng ta không bằng hắn. Yêu tăng Nam Ba cười lạnh một tiếng, cho nên mới nói hai người các ngươi là đồ ngu. Đệ tử Bạch Mi sau khi giết mấy tên nhiệt đồ của ta liền tới tìm ta, biến đổi, cách áp chế ta, đi học không ít bản lĩnh từ chỗ ta. Ta biết hắn muốn lừa sạch xong rồi giết ta, có điều ta cũng không thể không thừa nhận thiên tư của hắn đúng là có chút phi phàm. Ta còn cảm thấy kỳ lạ, sao sau đó hắn không tới? Hóa ra chết trong tay hai tên ngu ngốc các người. Rất sớm trước đây hắn đã tìm được ta, hiện giờ các ngươi mới tìm được ta, chênh lệch trong đó các ngươi thử một chút, nói xem liệu có phải các ngươi quá ngu xuẩn không. Có điều cũng phải cảm tạ các ngươi, nếu không có hai tên ngu xuẩn các ngươi phá hoại chuyện của hắn, chỉ e ta đã sớm chết trên tay hắn, Vì lẽ đó, ta sẽ cho các ngươi thoải mái. Hai người Thanh Phật sầm mặt lại, theo bản năng nhìn nhau. Trong mắt đều có an ý. Không ngờ Bạch Lão Tam đã sớm biết tới nơi phong ấn thần hồn yêu tăng Nam Ba. Năm đó khi quan hệ còn tốt lại không cho bọn họ biết. Thứ hắn muốn học được từ chỗ ta, các ngươi không muốn học sao? Có muốn đột phá thần hồn cảnh trường sinh bất tử? Ở chỗ ta có bí pháp. Yêu tăng Nam Ba nhẹ nhàng cười như có tâm ý để mê hoặc. Thanh chủ giễu cợt nói, xem ra ngươi sợ chúng ta giết ngươi, đang cầu xin chúng ta sao? Cầu các ngươi, chỉ bằng hai tên ngu ngốc các ngươi cũng xứng. Yêu tăng Nam Ba xem thường nói, nhìn chăm chăm Phật chủ lẩm bẩm. Thụ thân vô gian, giả bất tử, thọ trường nãi vô gian địa ngục chi đại kiếp. Tị giả vô gian, vô vi thì gian, vô vi không gian, vô vi lượng thụ nghiệp báo trì giới, thì vô gian, không vô gian, thụ nghiệp vô gian. Phật chủ đôi bình tĩnh hoàn toàn biến sắc, thấy hắn liên tục đọc tiếp rốt cuộc không kìm được kêu lên. Câm miệng. Thanh chủ nghi ngờ không thôi nhìn Phật chủ, miệng yêu tăng liên tục nói vô gian, làm hắn có chút ngờ vực. Bởi vì Phật chủ tu luyện vô gian đại pháp, lại thêm phản ứng của Phật chủ khiến hắn càng thêm hoài nghi. Lẽ nào yêu tăng Nam Ba nói chính là công pháp tu luyện vô gian đại đạo? Yêu tăng Nam Ba cười lớn, quả nhiên im lặng lại. Có điều không nói gì với Phật chủ nhưng lại nhìn về phía thanh chủ trong miệng lẩm bẩm. Mạo nhận nhiên thi hư, duyến nhi bảo chân. Thanh nhi dung vật, vật vô đạo, chính dung di ngộ trì, sử nhân trì mã ý giã tiêu, phú, phu phí nhân giả, thượng phi thanh thiên, hạ tiềm hoành tuyền, huy xích bát cực, thần khí bất biến. Những câu này đều khiến thanh chủ kinh hãi đến biến sắc, đây chính là pháp quyết thanh thiên hoàn vũ công mà hắn tu luyện. Phật chủ nhìn phản ứng của hắn cũng đoán ra, sắc mặt càng hiện lên vẻ kinh hãi. Trước đó yêu tăng Nam Ba đọc ra vô gian đại pháp hắn tu luyện, tên yêu tăng Nam Ba này không chỉ biết công pháp của hắn, ngay cả thanh thiên hoàn vũ cũng biết. Cầm miệng. Thanh chủ cũng sắc bén quát một tiếng. Yêu tăng Nam Ba ngậm miệng lại, cặp mắt lửa nhìn chăm chăm hai người, tiếng cười nhạt vang vọng trong chùa miếu. Phật chủ không kìm được hỏi, sao người biết công pháp chúng ta tu luyện? Yêu tăng Nam Ba. Bạch mi lão nhân, đại pháp của ta không khống chế được. Khổ Minh và Thanh Thiên trước khi chết đối mặt với đại pháp của ta, hiển nhiên là không gì có thể che giấu. Không cần cảm thấy kỳ quái, thứ ta biết rất nhiều, các ngươi thực sự không muốn học sao? Hai người nếu nói không động lòng chút nào thì hiển nhiên là giả dối. Thế nhưng hai người rất rõ bản lĩnh chân chính của yêu tăng Nam Ba. Hai người muốn học cũng học không nổi. Đến địa vị của họ bây giờ, dùng võ lực cá nhân để khống chế thiên hạ là không cần thiết. Huống hồ võ lực của bọn họ đã là tồn tại hàng đầu trong thiên hạ. Tuy rằng hai người khát vọng đột phá thần hồn cảnh, thế nhưng có trời mới biết yêu tăng Nam Ba có hại bọn họ hay không. Thứ này không dễ nhậm chứng, mà ý đồ yêu tăng Nam Ba rất rõ ràng, muốn dùng chuyện này để kéo dài thời gian chết của hắn. Hai người bỏ ra nhiều năm tìm kiếm nơi phong ấn như vậy là vì gì? Không phải vì thần hồn cảnh gì cả, mà tên yêu tăng Nam Ba này không thể lưu lại, chắc chắn không được cho tên yêu tăng Nam Ba chút cơ hội nào chạy thoát. Nếu không hắn thoát ra, cho dù đột phá tới thần hồn cảnh cũng không gánh vác nổi hậu quả. Hai người nhìn nhau khẽ gật đầu tâm ý đã quyết, đồng thời xoay người đi. Các người không muốn học, nói không chừng có người muốn học. Yêu tăng Nam Ba nhìn bóng lưng hai người nở nụ cười chậm rãi lui về phía sau vài bước, hai tay tạo thành chữ thập một lần nữa lẩm bẩm. Thụ thân vô gian, bất giả tử, thọ trường, nãi vô gian địa ngục chi đại kiếp, tị giả nạn vô gian, vô vi thì gian, vô vi không gian, vô vi lượng thụ nghiệp báo trì giới, thì vô gian, không vô gian, thụ nghiệp vô gian. Thanh âm ầm ầm truyền ra bên ngoài chùa miếu. Hai người thành Phật đồng thời dừng chân. Gương mặt Phật chủ giật giật đột nhiên quay đầu lại, nhìn chăm chăm yêu tăng Nam Ba. Tên yêu tăng này công khai truyền bá vô gian đại pháp mà hắn tu luyện, khiến hắn sao có thể không thấp thỏm được. Tuy nói những người xung quanh đều phong bế tính thức, nhưng ai biết liệu có thể có gì ngoài ý muốn không. Sắc mặt thanh chủ cũng trở nên khó coi. Yêu tăng có thể đọc vô gian đại pháp, vậy cũng có thể đọc ra thanh thiên hoàn vũ công của hắn. Phật chủ giơ tay ra hiệu với thiên kiếm. Thiên kiếm lập tức vung tay, thanh trường thương trong tay đánh lên vách tường chùa miếu. Tiếng chuông chùa trong chùa vang vọng lên, yêu tăng Nam Ba lập tức kêu thảm thiết ngã xuống ôm đầu dưới đất đàn độn. Kim quang trên người nhanh chóng biến mất, tiếng kêu thảm thiết cũng biến mất hóa đá tại chỗ. Thanh chủ chỉ vào thần hồn yêu tăng Nam Ba hóa đá trong chùa miếu, tạo thủ thế với thiên kiếm. Chỉ cần yêu tăng Nam Ba tỉnh lại, lập tức gõ chuông áp chế. Thiên kiếm gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, chắp tay đĩnh mệnh. Thải Phượng công khai là hai người bay lên, phá vỡ thương khung bay ra tinh không. Sau khi thương nghị một hồi, lập tức quyết định tiêu diệt thần hồn yêu tăng Nam Ba. Tiến vào tinh cầu này, tất cả đều mất đi pháp lực, không cách nào công phá chùa miếu, muốn diệt yêu tăng trước phải phá trận. Thanh chủ nhìn tinh không mù mịt xung quanh thở dài. Chỉ biết là muốn phá trận này thì không biết nên phá từ chỗ nào. Thanh chủ lập tức lệnh cho hơn vạn người bao vây ngoài tinh cầu, đồng thời kéo phá pháp cung. Vạn tên cùng bắn về phía tinh cầu phong ấn. Chỉ thấy đưa quang dày đặc sau khi phá vỡ lồng khí liền không chút phản ứng, gọi cũng không quay trở về. Một tướng cũng cưỡi tọa kỵ từ trong tinh cầu bay ra tiến lên bẩm báo. Bệ hạ, sau khi lưu tinh tiễn bắn vào trong tinh cầu lập tức hiện hình, uy lực bị một luồng lực lượng bí ẩn tiêu trừ, toàn bộ rơi xuống đất không cách nào bộc phát uy lực. Phật chủ cao mày, ý tưởng dùng lưu tinh tiễn công phá đã phá sản. Đây hẳn là tinh thần đại trận. Thanh chủ khẳng định một tiếng, quay đầu nói với Vũ Khúc. Lập tức sai người vẽ tinh đồ lập thể khu vực này, phải nhanh. Vâng. Vũ Khúc đáp lại, lập tức điều động đại quân đi, chấp hành mệnh lệnh. Nhìn nhân mã tản về các nơi trong tinh không, sắc mặt thanh chủ và Phật chủ nghiêm nghị, không rời đi. Chờ đợi tin tức trong tinh vực đi tới một viên tinh cầu có thể cách đó không xa tạm thời trú lại. Sau 3 ngày, tinh đồ chế tác thu vào trong la bàn tinh đồ, đặt vào trong căn nhà gỗ đơn giản trên đỉnh núi nào đó. Hai người thanh Phật đều có mặt thao túng la bàn nhiều lần kiểm tra tinh đồ, nhìn tới nhìn lui cũng khó nhận ra vị trí trận pháp. Then chốt không biết đây là đang bày trận gì. Thanh chủ nhìn chăm chăm la bàn trầm tư nói, muốn phá hủy tinh thần đại trận e cần phải hủy diệt vài cái tinh cầu. Phật chủ than thở, vấn đề là nhiều tinh cầu như vậy, không biết tinh cầu nào có quan hệ với trận pháp. Thanh chủ vân hoán tay chỉ vào khu vực lấy tinh cầu bị phong ấn làm trung tâm nói, tinh cầu có liên quan trận pháp, không thể cách tinh cầu này quá xa, hẳn trong khu vực này, bằng nhân lực của chúng ta muốn thử ra tinh cầu nào có quan hệ với trận pháp cũng không khó, tiêu diệt từng viên lại từng viên tinh cầu trong khu vực. Phật chủ gật đầu, bây giờ xem ra cũng chỉ có thể dùng biện pháp này. Thanh chủ ngẩng đầu, Vũ Khúc, chấp hành theo mệnh, biện pháp này. Sau khi thương nghị, Vũ Khúc bắt đầu bố trí nhân mã. Hai người thanh Phật một lần nữa cưỡi Thải Phượng bay tới nơi phong ấn, chờ ở bên ngoài chùa miếu, đề phòng là phá trận yêu tăng Nam Ba chạy mất. Chỉ cần hai người ở đây thì trận vừa phá, bằng thực lực hai người đủ để tiêu diệt thần hồn yêu tăng Nam Ba. Cẩn thận! Đại quân tập kết trong tinh không, vừa đánh nổ một tinh cầu, nhìn tinh cầu nổ tung giống như hoa lửa tỏa ra tinh không, có người đột nhiên hô lên một tiếng. Rất nhanh, nhân mã đại quân vội vàng chạy tới, trốn sang hai bên, chỉ thấy một tinh cầu bay nhanh tới khí thế kinh người, không ít người cảm nhận được từ nơi sâu có một luồng lực lượng to lớn kéo viên tinh cầu này lại đây. Vài tên không tránh kịp bị viên tinh cầu đột nhiên xông tới va vào, biến mất không thấy đâu. Tinh cầu lớn như vậy va vào một người bé nhỏ, giống như là va vào hạt bụi, không thể tạo thành chút động tĩnh. Ở ngay vị trí viên tinh cầu vừa nổ tung khi nãy, không biết có một tinh cầu xoay tròn từ đâu bay tới dừng lại ở đó. Thế xoay tròn dần chậm lại, thay thế viên tinh cầu nổ tung trước kia. Đây là lần đầu tiên mọi người gặp chuyện thần kỳ như vậy, đưa mắt nhìn nhau. Vũ Khúc ở xa quan sát căng thẳng lấy ra giấy ngọc đánh dấu vị trí viên tinh cầu này. Họ đã phá hủy 10 mấy tinh cầu, đây là viên tinh cầu đầu tiên xuất hiện sự khác thường. Sau một ngày, Thượng Quan Thanh đi tới trước chùa miếu, mời hai người thanh Phật tạm thời quay về tinh không. Bệ hạ, Phật gia. Vũ Khúc tiếp đón trong tinh không, hai người đến một viên tinh cầu lơ lửng bất quy tắc, đặt la bàn tinh đồ, phóng ra một bức tinh đồ chỉ có 13 tinh cầu, ngón tay chỉ vào giải thích. Viên tinh cầu ở giữa là nơi phong ấn, xung quanh 12 tinh cầu có quan hệ với trận pháp đã thăm dò theo ý chỉ của bệ hạ. Ngũ trảo Phật chủ nhiếp vào hư không, trên bụi đất bay lên, tập trung trong lòng bàn tay. Hắn lấy ra 5 tay làm bút, múa lên trong tinh cầu trên la bàn. Bụi bặm tạo thành đường rất nhanh, tinh đồ lục giác xuất hiện trên la bàn, tinh cầu phong ấn ở giữa ngôi sao trong 6 cánh đó. Mấy người chăm chăm nhìn vào đó, Phật chủ phủi sạch bụi trên tay chỉ vào. Đây là liên quan trận pháp, không rõ dùng bí pháp gì thiết trí, có điều chỉ cần phá hủy những tinh cầu này, trận pháp hẳn sẽ bị phá hủy. Vũ Khúc lắc đầu, vô dụng thôi, những tinh cầu này kỳ thực đều bị phá hủy một lần, thế nhưng hủy diệt một viên lập tức sẽ có lực lượng sâu xa nào đó kéo một viên tinh cầu trong tinh không bổ sung vào. Tập trung nhân thủ phá hủy đồng thời mấy tinh cầu cũng vậy, trận pháp này uy lực đúng là kinh người. Khó trách bất luận ai tiến vào trong đều bị áp chế pháp lực, muốn phá chỉ e là phải tìm ra mắt trận. Chỉ không biết mắt trận nơi nào, phòng chừng chỉ có nhân tài bày trận mới rõ. Phá một viên, bù một viên. Thanh chủ nhìn chăm chăm vào tinh đồ cười lạnh một tiếng nói. Chấm không tin, cây không dễ có thể sống được. Mấy viên tinh cầu không được thì đồng thời phá hủy tất cả. Nhân thủ không đủ thì điều người đến. Lệnh bốn quân điều ngàn vạn nhân mã, tinh nhuệ đến. Thời điểm này, đừng có thách bọn chúng cũng không dám trễ nải. Pháp chỉ vừa truyền xuống, bốn quân nhân mã đúng là không chút trễ nải, lấy tốc độ nhanh nhất tập kết đại quân tinh nhuệ tới. Không chỉ là nhân mã, Hạo Đức Vương, Quảng Lệnh Công, Khấu Lăng Hư, Đành Phi, Thành Thái Trạch, ngay cả Hạ Hầu Lệnh cũng dẫn theo mấy vạn người tới. Bình thường không gặp được mấy người, lần này tất cả đều đồng thời bái kiến thanh chủ. Và lúc này thanh chủ cũng không có tâm tư so đo với đám người Hạo Đức Vương. Lệnh Vũ Khúc thống nhất tất cả điều khiển nhân mã chuẩn bị tấn công 12 tinh cầu kia. Hai người thanh Phật một lần nữa tiến vào nơi phong ấn. Đám người Hạo Đức Vương sợ có bẫy dập không dám đi vào theo, lại muốn biết tình hình chính xác bên trong ấy, lấy danh nghĩa hộ vệ phái người theo vào. Thượng Quan Thanh cũng đi vào trở về tinh không, nói với Vũ Khúc. Bệ hạ và Phật gia đã chuẩn bị kỹ, hạ lệnh phá trận. Theo Vũ Khúc ra lệnh, hành động đại quân hủy diệt 12 tinh cầu, đồng thời triển khai. Khi 12 tinh cầu đồng thời nổ tung, giống như 12 đóa hoa nở, trong tinh không có vô số sóng hình tỏa ra. Sông núi mặt đất trên viên tinh cầu bị phong ấn kia chấn động, chim chóc bay tán loạn, nước sông hồ bốc lên nghi ngút, biển rộng nổi sóng to gió lớn. Đám người tụ tập xung quanh hẻm núi lộ vẻ khiếp sợ nhìn xung quanh, không biết chuyện gì xảy ra. Có điều cảm nhận được lực lượng áp chế của mình đang dần buông lỏng. Hai người thanh Phật không để ý tới hoàn cảnh xung quanh thay đổi, nhìn chăm chăm vào bên trong chùa miếu. Một tiếng thở dài đến từ vực sâu u ám vang lên, thần hồn yêu tăng 53 hóa đá ngồi trên đất đột nhiên hiện ra từng vết nứt, trong mắt tỏa ra kim quang chói mắt. Phản ứng của hai người thanh Phật có chút giật mình. Trước kia, nghe thiên kiếm bẩm báo, yêu tăng hóa đá một lần là chuyện ngày hôm qua. Theo lý mà nói, mỗi lần yêu tăng hóa đá rồi phá xác cần 3 ngày. Điểm này là từ thiên kiếm tự mình nghiệm chứng. Hơn nữa, tin tức từ miệng Tam Vĩ Yêu Hồ cũng như vậy, đều nói cần 3 ngày mới có thể phá xác khôi phục. Lần này sao chưa tới một ngày, đã sắp phá xác, đặc biệt là vào lúc này. Hơn nữa bầu trời không ngừng có thiên thạch phóng xuống, thỉnh thoảng đánh lên chùa miếu tạo thành tiếng chuông, nhưng vẫn không thể ngăn cản thần hồn hóa đá rạn nứt. Tình cảnh này hai người không khỏi ngạc nhiên, nghi hoặc. Chẳng lẽ là do trận pháp phá? Thế nhưng thần hồn yêu tăng 53 cũng không có pháp lực. Lẽ nào tên yêu tăng này vẫn luôn giả bộ sao? Nếu thực sự đang giả bộ, vậy vì sao phải giả bộ? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy vẫn lưu lại hậu chiêu giả bộ? Chẳng lẽ tên yêu tăng này có ý đồ gì? Thành Phật biểu hiện nghiêm nghị, nhìn chăm chăm vào bên trong, hận không thể lập tức xông vào động thủ. Nhưng áp chế pháp lực trên người hai người chậm rãi buông lỏng, vẫn chưa hoàn toàn buông ra. Thanh chủ một cước đá bay tảng đá dưới chân, tảng đá đá vào cửa hư không, gợn sóng xuất hiện phản lại ầm một tiếng đánh tảng đá thành bột mịn, nhưng uy lực không lớn như trước. Chuyện này mang ý nghĩa uy lực phong ấn cấm chế cũng giảm thiểu, thế nhưng cấm chế vẫn còn tại đó, bằng pháp lực chưa khôi phục hai người, chưa hẳn có thể vọt vào. Hai người nhìn chăm chú vào bên trong chuẩn bị sẵn sàng xông vào bất cứ lúc nào. Thần hồn hóa đá đang nứt ra bên trong chùa miếu đột nhiên banh hai chân vươn mình nằm trên đất răng rắc. Một chiếc chân tỏa ra kim quang nộ ra. Vù, thần hồn hóa đá đột nhiên gắng gượng đứng lên thẳng mặt đất, tượng đá yêu tăng 53 đối diện hai người ở cửa ra. Hoa văn rạn nứt trên người càng ngày càng nhiều, kim quang càng ngày càng mạnh mẽ, từng mảnh đá vỡ dần rơi ra, đập xuống đất vỡ vụn hóa thành khói, không thấy bụi đầu biến mất. Hình dáng tỏa ra kim quang dần hiện ra, đôi mắt như có như không, lập lè, ánh mắt khiếp người, còn mang theo vài phần sắc bén trước đây không có. Hai người thanh Phật không biết liệu có phải ảo giác của mình hay không, nhưng ánh mắt lửa kia nhìn bọn họ giống như run rế. Tất cả đá vụn rơi xuống, kim thân yêu tăng 53 hiện ra, phóng ra tiếng nói ầm trầm. Xem ra các người đúng là đã phá trận, nói vậy vận dụng không ít người. Thanh chủ cũng không thèm nhìn, phất tay đánh ra một khối đá rơi về hướng mình lạnh lùng nói. Hôm nay chính là giờ chết của người. Giờ chết của ta? Yêu tăng 53 hỏi ngược lại một câu, ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiếng cười càn rỡ, cười khiến cho hai người thanh Phật cảm thấy chột dạ. Vất vả lắm mới ngừng cười lại, hắn nhẹ lắc đầu than thở. Nói các ngươi là đồ ngu, các ngươi còn không tin. Chỉ bằng hai thằng ngu các ngươi sao có thể giết nổi ta? Hai tay tạo thành hình chữ thập, phạm âm nỉ non. Mẹ, ma, ni, ông. Hai người thanh Phật không biết hắn đang giở trò quỷ gì, nhưng bắt đầu cảnh giác cao độ. Nhìn xung quanh không thấy những người khác có bất cứ chuyện gì khác thường. Từ trên vách núi, đá lăn xuống dần thưa thớt, dần chấn động ổn định lại. Gần như trong chớp mắt này, hai người cảm thấy trong cơ thể ầm một tiếng, pháp lực khống chế cuối cùng cũng biến mất. Thanh chủ nhấc tay nhấc một tảng đá lớn trên mặt đất đánh về phía cửa chùa miếu thăm dò. Ầm, nhưng có một thân ảnh đột nhiên giết tới, một chiêu kiếm đánh nô đá, đá vụn bay tán loạn, chút bắn vào trong chùa miếu, không có bất cứ ngăn trở nào. Không nghi ngờ chút nào, đại trận phong ấn đã bị phá. Thần hồn yêu tăng Nam Ba đứng trong chùa miếu thờ ơ không động đậy, không hề có ý định chạy trốn. Hai người thanh Phật giật nảy mình, chỉ thấy thiên kiếm giơ thanh cự kiếm khổng lồ trong tay, hai mắt đỏ bừng ngăn trước cửa chùa miếu. Không chỉ là thiên kiếm, cả tám đại tướng bay tới ngăn trước cửa chùa miếu, hai mắt đỏ bừng nhìn chăm chăm hai người. Xung quanh càng nhiều người vây quanh, ý đồ vây kín hai người. Vừa nhìn phản ứng mọi người, trong lòng thanh Phật nháy mắt hiểu ra, những người này đều bị yêu tăng Nam Ba khống chế. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, không phải đã phong kín tính thức sao? Sao vẫn bị khống chế? Cho dù đoán được những người này bị khống chế, nhưng thanh chủ vẫn không nhịn được hét lớn một tiếng. Các người làm gì? Muốn tạo phản sao? Không ai trả lời, hai mắt đỏ bừng nhìn chăm chăm hai người. Yêu tăng Nam Ba tay tạo thành chữ thập trong chùa miếu thờ ơ không để ý tới động tĩnh bên ngoài, chậm rãi xoay người đi vào sâu trong chùa miếu, đi lại trầm ổn, không chút hoang mang. Đã đến mức này, hai người thanh Phật sao có thể để cho thần hồn yêu tăng Nam Ba thoát thân, không quản có phải người của mình hay không. Trong nháy mắt, hai người lao ra ác chiến với đám đại tướng canh giữa trước cửa chùa miếu. Tiếng nổ ầm ầm vang động, vách núi chấn động một lần nữa, đá lại lăn xuống, vách núi bắt đầu sụp xuống. Nhưng ở cửa căn bản không ngăn được hai người thanh Phật. Ầm, thiên kiếm và thanh chủ chạm nhau một chưởng, thanh khí phun trào giống như đao sắc gọt vào trong cơ thể thiên kiếm. Thiên kiếm chấn động bay ra ngoài, hai mắt mở to, dường như đang phục hồi tinh thần tỉnh táo, cả người trong nháy mắt như tờ giấy, người còn chưa vào vách tường phía sau, còn đang lơ lửng giữa không trung, đã bị thanh khí lợi nhận trong cơ thể tách rời nhiều mảnh. Ngay khi hai người tiến vào trong chùa miếu, hai tầng cửa sổ chùa miếu bị đẩy ra, thần tồn yêu tăng Nam Ba hóa thành một vệt sáng bắn ra ngoài, tiến vào trong đại quân ở ngoài, đánh vào một tên đại tướng trước mắt, lưu quang màu vàng trong nháy mắt hòa vào thân thể, tên tướng lĩnh kia lặng lẽ lui sâu vào đoàn người. Hai người thanh Phật đánh bay cửa sổ phóng mắt ra nhìn, nhưng nào có thể thấy bóng dáng yêu tăng Nam Ba. Yêu tăng, ra đây cho ta! Thanh chủ nắm chặt quyền phát ra tiếng gào thét khàn khàn, thanh âm chấn động thiên địa. Thân hình Phật chủ đầy ma mị bắn ra, lấy tốc độ nhanh không thể tưởng đánh bay một đám người. Thanh chủ cũng đi theo phía sau đại khai sát giới, thân hình nhanh chóng bay ra xung quanh, dọn sạch đám người bên Phật chủ. Phật chủ lặng lặng trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, hai tay tạo thành hình chữ thập lẩm bẩm. Quanh thân xuất hiện bóng đen xé rách hư không, giống như một Phật ảnh hư không bao phủ lấy, đột nhiên phát ra thanh âm ầm ầm cuồn cuộn, vang vọng khắp thiên địa. A Di Đà Phật Xá. Một tiếng như chiếc búa lớn đánh vào trong tâm mỗi người ở đây, Phật âm vang vọng trong đầu. Tất cả những người bị vây công lập tức run cả lên, hai mắt khôi phục vẻ tỉnh táo, nhưng sau đó lại run lên, hai mắt lập tức khôi phục vẻ hung ác. Có điều trên người một tên tướng phía xa lóe lên kim quang, ánh mắt thanh chủ và Phật chủ như chim ưng chăm chú vào, đồng thời nhanh như tia chớp bắn tới. Hai người điên thủ, thiên quân vạn mã cũng khó chặn, như hổ vào bầy dê, giết tới máu thịt bay tung tóe, từng bước từng người như bị sóng lớn phá tan, căn bản không ai ngăn nổi đòn của hai người. Tên tướng lĩnh trên người lóe kim quang kia một lần nữa nhấc mình tiến vào trong đám người, nhân mã sau lưng vội vã lấy phá pháp cung, đồng thời bắn về phía hai người thanh Phật. Quân cận vệ xung quanh cũng lấy ra phá pháp cung nhắm vào hai người. Hai người kinh hãi vội vã dừng lại. Trên người thanh chủ tỏa ra thanh khí mờ ảo nhanh chóng xoay tròn. Phật ảnh xé rách hư không quanh người Phật chủ cũng tái hiện. Tiếng ầm ầm, dây cung phá pháp cung vang lên liên tục. Lưu quang bắn tới nhiều không đếm xuể. Lưu quang bắn tới chỗ Phật chủ, căn bản cũng không cách nào tới gần người hắn. Quanh người hắn như mở ra một không gian khác bắn vào hư không, xé rách lập tức biến mất. Lưu tinh tiến bắn về phía thanh chủ, cũng không cách nào tới gần người thanh chủ, tất cả hiện hình, theo thanh khí xoay tròn, trên người hắn cấp tốc, cũng xoay tròn theo. Ai cản ta phải chết. Thanh chủ gầm lên một tiếng như sấm rền, hai tay vung lên, vô số mũi tên rời ra khỏi lực xoay tròn, bắn về phía đoàn người vây công ở bốn phương tám hướng. Bắn trúng Phật chủ cũng không tác dụng, bị hư không xé rách bên cạnh nuốt chửng, nhưng xung quanh tiếng kêu thảm thiết liên tục tăng lên, trong nháy mắt qua hàng ngàn hàng vạn người bị lưu tinh tiễn đột nhiên phóng ra từ đầu bắn trúng. Hai người một lần nữa xông về phía trước, nhưng đoàn người nhanh chóng tứ tán rời khỏi, bay về phía không trung. Bốn phía, bốn phương tám hướng cấp tốc chạy trốn, trong không khắp nơi chỉ thấy người và người. Thanh chủ trào vào hư không, thu hơn trăm người bốn phía về mặt dữ tợn, đột nhiên vung cánh vỗ xuống dưới hư không. Hơn trăm người bị bắt lấy trong nháy mắt, máu thịt be bét nổ tung trong chiến giáp. Hơn trăm bộ chiến giáp rơi xuống, thanh chủ giơ tay ngửa mặt lên trời gào thét. Ha! Trên cổ hắn nổi gân xanh, tiếng ầm ầm vang vọng dần đất trời. Phật chủ nhìn xung quanh, hơn triệu người tỏa ra bốn phương tám hướng, căn bản không thể tìm ra mục tiêu ở đâu. Bảo hắn đuổi theo ai, tu vi hắn cao tới đâu cũng không thể bắt toàn bộ mọi người lại. Niêm phong thính thức vô dụng, yêu tăng tuy mất đi thân thể và pháp lực nhưng sử dụng tác ảnh phạm mâm đã đạt tới cảnh giới mới. Không chỉ có thể thông qua thính thức còn có thể lợi dụng Phật pháp thông qua ý thức khống chế người, nhanh chóng mệnh cho mọi người niêm phong thính thức và ý thức trong lục thức, bất kỳ ai trên tinh cầu này ra ngoài, giết sạch không tha. Phật chủ hét về phía thanh chủ, lấy ra tinh linh thông báo nhân mã Phật giới. Thanh chủ nhanh chóng tỉnh lại, hiện giờ không phải lúc phát tiết, vội vàng lấy tinh linh liên hệ bên ngoài. Hai người đồng thời bắn ra ngoài không gian, hẻm núi đã bị chôn vùi, bốn phía đều bị các loại phi cầm như kim cương ma điêu. Vậy, nhanh! Vũ Khúc nhận được tin tức của thanh chủ giống trận. Đại quân vừa hủy diệt 10 hành tinh còn chưa kịp tập kết, thanh chủ đã nói cho bọn hắn như vậy, bảo hắn tiêu diệt nhân mã chặn giết. Tinh cầu trước mắt hơn triệu nhân mã vọt ra, chạy trốn bốn phương tám hướng. Một chút đại quân phía sau Vũ Khúc lưu thủ xông vào ngăn cản, căn bản không thể làm nên chuyện gì. Sao có thể ngăn nổi nhiều người như vậy trốn thoát? Cho dù hơn triệu con heo chạy, cũng khó lòng bắt lấy trong thời gian ngắn. Đại quân xung quanh vội vàng chặn đám người chạy trốn lại. Bụi mù từ 12 mảnh hành tinh nổ tung, chưa tán đi. Quả thực chính là yểm hộ tốt nhất cho đám người kia chạy trốn. Vũ Khúc, xảy ra chuyện gì? Hạo Đức Phương nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt trầm giọng nói. Thượng Quan Thanh ở gần đó cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Thanh chủ trực tiếp liên hệ với Vũ Khúc, bởi vì Vũ Khúc mới có quyền điều động đại quân, dù hắn là đại tổng quản thiên cung, cũng không thể điều động nhân mã như vậy. Thượng Quan Thanh chỉ biết Vũ Khúc hạ lệnh đại khai sát giới. Người cận vệ quân lại giết người cận vệ quân. Hạ hầu lệnh ở một bên càng nhìn càng kinh hãi. Hiện trường không ai sợ yêu tăng Nam Ba đào tẩu thành công hơn hắn. Chỉ bằng chuyện năm đó Hạ Hầu ra làm, một khi yêu tăng Nam Ba trở về hậu quả vô cùng khủng bố. Hạ Hầu Lệnh chỉ biết xảy ra chuyện rồi, khẳng định cảnh tượng chuyện vừa rồi hỗn loạn, trước mắt là có quan hệ với yêu tăng Nam Ba. Hỗn loạn, hoàn toàn hỗn loạn, không có phản kháng theo quy củ, không có trình tự bắt lấy, khắp nơi đều là người chạy loạn. Loạn thành một đoàn. Hai người thanh Phật quay về, nhìn tình hình trước mắt khiến hai người càng thêm khó coi. Đến hiện giờ hai người sao có thể không biết đây là cái bẫy của yêu tăng Nam Ba. Cái gọi là thần hồn bị tiếng chuông áp chế hóa đá 3 ngày vốn chỉ để che giấu tai mắt người. Trận pháp loại bỏ thì thức tỉnh càng nhanh hơn. Nhưng trong mắt hai người xem ra đây chính là hậu chiêu của yêu tăng Nam Ba lưu đại. Hiển nhiên yêu tăng rất rõ một điểm, bất kể ai muốn giết hắn đều phải loại bỏ phong ấn trước tiên. Hắn đã giả tạo hóa đá 3 ngày để lừa kẻ địch, bất kể có tác dụng hay không đều lưu lại chút cơ hội thoát thân. Hai người luôn tin chuyện này, cho rằng yêu tăng Nam Ba bị hóa đá 3 ngày sau khi phá trận có thể thuận lợi giải quyết yêu tăng, do đó yên lòng phá bỏ đại trận. Kết quả đại trận vừa phá, yêu tăng lập tức tỉnh lại. Cái gọi là niêm phong thính thức có thể tránh khỏi tác mệnh phạm âm ảnh hưởng cũng là giả. Giống như Phật chủ từng nói, yêu tăng sử dụng tác mệnh phạm âm đã đạt tới cảnh giới mới, có thể thông qua ý thức khống chế một người, nhưng yêu tăng ngay từ đầu không hề làm thế, khiến hai người lầm tưởng hắn chỉ có thể thông qua thính thức để khống chế, lầm tưởng niêm phong thính thức sẽ không bị ảnh hưởng. Kết quả là họ an tâm lưu nhân mã ở ngoài lại. Ngoại trừ thủ hộ phong ấn, có người tránh quấy rầy, cũng là lo lắng khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lập tức sẽ có lượng lớn nhân mã hỗ trợ. Ai ngờ then chốt để yêu tăng Nam Ba thoát thân chính là dựa vào những nhân mã này. Sức mạnh phòng vệ nghiêm mật hai người bày xuống chính là trợ lực lớn của yêu tăng. Đến hiện giờ đã không khó đoán được dụng ý yêu tăng Nam Ba đọc vô gian đại pháp và thanh thiên hoàn vũ công. Yêu tăng vẫn sợ bị phong ấn, nếu như bị thiên đình và Phật giới liên thủ, sức mạnh thủ hộ phong ấn, Cho dù hắn có thể khống chế vài tên thủ vệ cũng vô dụng. Người ngoài căn bản không có cơ hội bỏ ra tòa đại trận phong ấn này, chỉ e mãi mãi hắn cũng không có cơ hội thoát thân. Vì lẽ đó hắn muốn sáng tạo cơ hội, vì lẽ đó hắn muốn kích thích hai người bọn họ, mở miệng ra là chửi bọn họ ngu xuẩn. Vì lẽ đó hắn công khai đọc Vô Gian Đại Pháp và Thanh Điên Hoàn Vũ Công. Chính vì muốn hai người lo lắng công pháp bị tiết lộ ra ngoài, mau chóng loại bỏ phong ấn giết hắn, hắn mới có cơ hội thoát thân. Tình hình hỗn loạn trước mắt khiến Thanh Phật hai người biết mình đã phạm phải sai lầm chí mạng. Phá trận không sai, công pháp hai người tu hành có thể hoàn toàn tiêu diệt thần hồn yêu tăng Nam Ba, đối mặt với hai người căn bản không có đường chạy trốn. Sai, chính là bọn họ không nên lưu đại quá nhiều người. Bọn họ đánh giá yêu tăng cao quá mức, thậm chí trong tiềm thức sinh ra sợ hãi, do đó mới khiến lỗ hổng lớn như vậy xuất hiện. Bệ hạ, chuyện gì xảy ra? Hạ hầu lệnh mặt mày lo lắng chắp tay hỏi thanh chủ. Thanh chủ vẻ mặt âm trầm. Thần hồn yêu tăng chạy thoát. Đám người bên cạnh lập tức cau chặt mày nhíu, xem động tĩnh này đã đoán được, chỉ là không dám xác nhận. Hiện giờ quả nhiên là thực. Hạ hầu lệnh sợ hãi kêu lên. Bệ hạ và Phật gia tự thân xuất mã, sao có thể có chuyện đó? Thanh chủ bỗng nhiên quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn. Đúng là không còn lời nào, nói hay sao? Cũng không thể để hắn và Phật chủ thừa nhận trước mặt mọi người rằng hai người ngu xuẩn làm yêu tăng thoát khốn chứ? Hạ hầu lệnh không thể không câm miệng lại, trong lòng bàng hoàng. Không ngờ chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Hắn không dám tưởng tượng yêu tăng Nam Ba sẽ trả thù Hạ hầu gia như thế nào. Có cửu oán với yêu tăng Nam Ba trên đời, người còn tồn tại e rằng chỉ còn mỗi Hạ hầu gia. Ngay cả thanh chủ và Phật chủ trong mắt yêu tăng mà nói cũng không tính là kẻ thù gì cả. Đại quan hò hét, vây đuổi chặn đường, giống như một trò hài kịch, cuối cùng hạ màn kết thúc. Đám người thanh chủ trở lại tinh cầu nơi phong ấn. Tinh thần đại trận đã bị phá, lực lượng phong ấn đã biến mất. Nơi này và tinh cầu phổ thông có thể ở được không khác gì nhau. Hẻm núi bị chôn trong đống đổ nát được đào lên, tòa chùa miếu quỷ dị đen nhánh hiện ra chân thân. Đám người Hạ Hầu Lệnh và Hạo Đức Phương không nhịn được chạy vào nhìn, dấu vết chiến đấu bên trong rất rõ ràng. Thi thể một đám cao thủ quân cận vệ bên trong, mỗi người ở đây đều trải qua thủ đoạn của thanh chủ và Phật chủ, đều biết đám người này chết dưới thủ pháp của hai người. Kết quả vây bắt cuối cùng cũng mang về viên tinh cầu này, giết hơn 30 vạn, bắt tương đối khó khăn, chỉ được hơn 10 vạn. Người của đủ các thế lực có mấy chục vạn người chạy thoát, không phải mọi người vô năng mà do sự việc quá mức đột ngột, tuy rằng số người đông đảo nhưng vì hỗn loạn mà không kịp trở tay. Phật chủ lệnh cho tất cả mọi người tập trung, ngay cả thi thể cũng đặt chung một chỗ. Cuối cùng Phật chủ thanh chủ đồng thời bay lên không trung, nhìn xuống mấy chục triệu nhân mã phía dưới. Mấy chục triệu nhân mã phía dưới ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thân hộ ảnh Phật chủ thanh chủ hư không bị xé rách, giống như một bóng người cự Phật, hai tay tạo thành chữ thập, phát ra thanh âm chấn động. A Di Đà Xá. Từng tiếng như nện vào trong lòng người, hơn 10 vạn người bị bắt đấy đều run lên, trong nháy mắt thanh tỉnh trở lại. Thanh chủ nhìn chăm chăm đám người phía dưới có chút thất vọng, hắn vốn tưởng có thể ôm chút hy vọng, thần hồn yêu tăng Nam Ba bị bắt lấy, ẩn thân trong số những người bên dưới. Bóng dáng xé rách hư không quanh thân biến mất, Phật chủ sau khi thu công nhìn thanh chủ, trong lòng hai người đều có chút bất đắc dĩ, cảm giác đắng chát không thể nói dùng lời để diễn tả được. Vẫn để cho yêu tăng Nam Ba kia trốn thoát. Hiện giờ hai người đều hiểu rõ trong lòng ngay từ khi bắt đầu, thời khắc hai người nhìn thấy thần hồn yêu tăng Nam Ba đã tiến vào cái bẫy của đối phương. Yêu tăng nói hai người là đồ ngu xuẩn, tiếng nói như vang vọng bên tai, như một cái tát mạnh mẽ lên mặt hai người, khiến hai người đau rát. Yêu tăng lấy sự thực chứng minh chỉ bằng hai người quả thực không giết nổi hắn, chứng minh hai người đúng là đồ ngu. Lúc này hai người mới hiểu được rõ yêu tăng năm đó hùng bá thiên hạ tuyệt đối không chỉ dựa vào vũ lực. Những truyền thuyết nói hắn chỉ là đồ thất phu, chỉ biết dùng vũ lực, chỉ là đống tin đồn nhảm. Nếu như yêu tăng Nam Ba lấy thủ đoạn như vậy để thoát thân là thất phu, vậy kẻ ngu trong thiên hạ quá nhiều rồi. Hai người thương nghị một chút trên không trung, vẫn quyết định nói ra sự thật. Dù sao, tình hình đến mức này còn phải dựa vào đám người bên dưới phối hợp. Giấu giếm mọi người không biết sự lợi hại yêu tăng e rằng xảy ra chuyện lớn. Hai người từ trên trời giáng xuống triệu tập một đám nhân mã nghị sự. Phật chủ đối mặt với mọi người tạo thành chữ thập. Các vị, tác mệnh phạm âm yêu tăng không chỉ thông qua thính thức mới có thể khống chế người khác, còn có thể đi qua thính thức khống chế. Vì lẽ đó khi đối mặt chỉ nên niêm phong thính thức vẫn vô dụng, phải niêm phong cả ý thức lại. Đương nhiên chuyện liên quan tới việc yêu tăng năm ba mắng bọn họ đang ngu xuẩn cùng việc đọc ra công pháp tu luyện, hai người đều không nói mục đích của những lời này là để người chuẩn bị sẵn sàng, tránh cho yêu tăng năm ba lợi sơ hở. Mọi người nghe vậy vẻ mặt nghiêm nghị, sự đáng sợ yêu tăng này vượt quá sức tưởng tượng của bọn hắn. Thanh chủ lớn tiếng nói với mọi người, không nói hiện giờ hắn không có thân thể, mất hết pháp lực. Cho dù hắn có thân thể thì sao chứ? Tu vi hắn đánh mất không thể khôi phục trong thời gian ngắn. Thực lực một người mạnh mẽ tới đâu đi nữa, cũng sao chứ? Đại thế thiên hạ bên phía chúng ta, không sợ hắn lộ diện, chỉ sợ hắn trốn đi. Chỉ cần hắn lộ diện, tất chỉ còn một con đường chết. Hiện giờ việc chúng ta cần làm là phòng bị cho tốt, không được để hắn có chỗ trống lui về. Mọi người sau khi trở về cần tăng mạnh phòng ngự, đồng thời tăng mạnh điều tra trong lãnh địa của bản thân. Cần phải tìm ra hắn diệt trừ. Khấu Lăng Hư chắp tay nói, bệ hạ, thần hồn yêu tăng có thể đoạt xá thân thể người khác, lấy diện mạo người khác xuất hiện. Chỉ e tìm tòi như thế nào đi nữa cũng vô dụng. Phật chủ cười. Khấu Thiên Vương lo xa rồi, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Linh đài là nơi thanh minh nhất, cái gọi là do tâm sinh tướng. Linh đài phản ánh chân nhã, thân thể bị người khác chiếm cứ, ta không phải ta, hắn không phải hắn. Linh đài tướng sẽ không hiện ra. Hạo Đức Vương, nói cách khác, người bị yêu tăng 53 chiếm cứ thân thể, mi tâm sẽ không hiện ra pháp tướng. Phật chủ tạo thành hình chữ thập. Đúng là như thế, các vị công bố tin tức ra ngoài, để người trong thiên hạ tự tra lẫn nhau, để tên yêu tăng kia khó có chỗ ẩn thân. Nghe hắn nói như vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm, ít nhất có thể căn cứ để phòng bị và kiểm tra. Nếu không tên yêu tăng 53 liên tục thay đổi diện mạo, quả thực khó lòng phòng bị, nếu không có sơ hở thì quá mức khủng bố. Thời gian này mọi người sắp xếp trở lại việc liên quan tới yêu tăng. Mấy người Khấu Lăng Hư cũng tìm tới những người may mắn sống sót sau khi tiến vào nơi phong ấn, tỉ mỉ tìm hiểu tình hình, hỏi người đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Không biết còn tốt, hiểu rồi lại cảm thấy giật mình, cũng may. Cảnh giác thanh chủ, cẩn thận không tiến vào trong. Nếu không bị yêu tăng khống chế, vậy hậu quả rất khó lường. Nói ngược lại, dưới tình hình này, thanh chủ cũng không nhân cơ hạ sát thủ với bọn họ. Yêu tăng chạy thoát chính là thời điểm thanh chủ cần bọn họ ra sức phối hợp. Có thể nói trước khi yêu tăng 53 xa lưới, thanh chủ khó lòng ra tay với bọn họ. Bằng không, chính là tự tạo cơ hội cho yêu tăng lợi dụng. Phủ Tổng đốc U Minh, Miêu Nghị đang ngồi trong đại điện nghị sự bàn bạc việc phòng ngự với các tướng. Hắn không biết thanh chủ có từ trong miệng yêu tăng 53 biết được việc hắn không. Một khi biết chuyện hắn nhất định phải chuẩn bị cho ứng đối tốt. Thiên Nhi từ hậu điện đi ra truyền âm với Miêu Nghị. Đại nhân, phu nhân có chuyện gấp, mời ngài đi một chuyến. Miêu Nghị ngẩn ra, đưa mắt tỏ ý mọi người kế tiếp tục nghiên cứu tinh đồ la bàn, còn hắn thì xoay người rời đi. Trở lại trong nhà, liền thấy Vân Chi Thu lo lắng bồi hồi dưới mái hiên. Miêu Nghị còn chưa tiến đến kịp hỏi, Vân Chi Thu đã cấp báo. Nhu Nhị, xảy ra vấn đề rồi. Miêu Nghị lôi cánh tay của nàng vào trong nhà hỏi. Chuyện gì? Trên mặt Vân Chi Thu hiện ra vẻ dầu dĩ. Bộ hạ cũ trong quân cận vệ của chàng truyền tin, cụ thể là chuyện gì hắn không biết, thế nhưng theo tình hình hắn nói, đoán chừng yêu tăng 53 đã thoát khốn. Nàng nói tỉ mỉ những chuyện thám tử trong quân cận vệ, nhìn thấy vẻ mặt báo. Miêu Nghị nghe xong hít một ngụm khí lạnh, chậm rãi ngồi xuống ghế, cau mày hồi lâu mới gật đầu nói. Sợ rằng đã khiến yêu tăng trốn thoát. Thanh chủ Phật chủ làm gì vậy? Hai người điên thủ lại để một thần hồn không pháp được chạy thoát. Vân Chi Thu, tin tức vẫn chưa xác định, có thể chúng ta nghĩ nhiều. Sau đó hẳn sẽ là có tin tức chính xác. Chàng không cần quá lo lắng. Hiện giờ chàng nắm trọng binh trong tay, cho dù yêu tăng lộ ra chàng thì sao chứ? Miêu Nghị lắc đầu cười. Đây không phải chuyện ta lo lắng, nếu hắn không thoát vây, có thể sẽ làm lộ chuyện này. Thoát vây rồi ngược lại không cần lo lắng. Nhưng rất có thể, hắn sẽ trực tiếp tìm tới ta, bởi vì trên tay ta có thứ hắn muốn. Vân Chi Thu biểu lộ kinh ngạc. Trên tay chàng có thứ yêu tăng Na Ba muốn. Nàng chợt tỉnh ngộ. Chỗ chàng chỉ bắt giới tu luyện, hắn biết chàng biết chỗ đó sao? Miêu Nghị sững sờ, cảm thấy bản thân có chút buồn cười, lắc đầu nói. Nghe nàng nói như thế, hóa ra trên tay ta còn một thứ yêu tăng muốn. Chuyện này không có quan hệ với kho báu. Yêu tăng không biết trên tay ta có quan hệ với kho báu, sẽ không tới tìm ta đâu. Thứ hắn muốn là một thứ khác. Còn nhớ cây thần thảo ta đạt được trên tay huyết điêu không? Vân Chi Thu nghi hoặc. Vẫn nhớ khi đó chàng nói là thần thảo. cũng không nói là thần thảo gì, hắn muốn thứ này làm gì chứ? Miêu Nghị đưa tay mời nàng ở một bên bàn trà khác, cười khổ nói. Việc này nói ra rất dài dòng, huyết điêu và bát giới lưu lạc ở nơi phong ấn, bát giới thì còn tốt, không bị yêu tăng dùng tác mệnh phạm âm khống chế, huyết điêu thì không trụ nổi bị yêu tăng mê hoặc, nói tường tận gốc gác của mình, nói cả chuyện ta cướp được thần thảo từ trong tay huyết điêu. Lúc đầu ta cũng không biết, sau đó yêu tăng lấy thiên hạ làm điều kiện đổi cây thần thảo trong tay ta. Ta mới xác nhận cây thần thảo đó có thể khiến cho xương trắng mọc thịt, chỉ cần hồn phách bất diệt có thể đúc lại thân thể sống lại. Lúc đầu ta còn có chút hoài nghi, sau đó lưu lại nơi phong ấn, không khỏi nói tới chuyện này với huyết yêu. Ai ngờ chuyện này là thật, huyết yêu thân thể đặc thù, thân thể bình thường không cách nào tu hành công pháp của hắn. Cũng mang ý nghĩa, hắn không cách nào trở lại đỉnh cao. Chuyện này đối với yêu tăng, coi chính mình là thần, đương nhiên không cách nào tiếp thu. Vì lẽ đó hắn vẫn hy vọng có thể tìm được một thân thể tích hợp khác để đoạt xá. Thân thể hoàn toàn phù hợp với điều kiện của hắn, tìm kiếm rất phiền phức. Thuận tiện nhất chính là lợi dụng thần thảo trong tay ta, dựa vào bí pháp yêu tăng, theo ý của huyết yêu thì đúc đại thân thể phù hợp với yêu tăng, không có vấn đề gì. Vân Chi Thu sửng sốt trong chốc lát hỏi, sao trước đây chưa từng nghe chàng đề cập tới chuyện này? Miêu Nghị than thở, việc này khi trước ta cũng không quá để tâm, không phải yêu tăng có thể thoát vây, chỉ e ta cũng không nhớ tới. Vân Chi Thu nhíu mày không nói, thần thảo này quan trọng với yêu tăng như vậy, tên yêu tăng kia e rằng sẽ tìm tới. Ngưu Hữu Đức không phải hạng vô danh, tìm tới bất tên kỳ tên tu sĩ nào cũng sẽ biết là U Minh Tổng Đốc Phủ, quá dễ tìm. Nàng cũng không kìm được lắc đầu cười khổ. Hè, Nghiêu Nhị, xem ra chẳng đúng là có tên với tên yêu tăng này, tùy tiện cướp một món đồ cũng là thứ hắn muốn, muốn trốn cũng không thoát. Hai, Miêu Nghị cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bình hồ mưa phùn, chiếc thuyền cô độc nặng trôi. Một ông lão ngồi ở đầu thuyền thả câu, không phải ai xa lạ, chính là Hạ Hầu Thác. Ẩn cư những năm nay hắn biến thành rất nhiều nhân vật, bây giờ lại thành lão ngư ông. Tinh đinh vệ su đưa tin tới, ngay lập tức lấy tinh đinh liên hệ, nghe nói chuyện liên quan tới phong ấn, hắn vẫn luôn quan tâm chú ý. Có thể nói một mực chờ đợi tin tức từ vệ su. Sau khi liên lạc, Hạ Hầu Thác lập tức hỏi, tình hình thế nào? Lão già, đại sự không ổn, thần hồn yêu tăng Nam Ba trốn thoát. Cần câu trong tay run lên, Hạ Hầu Thác vội hỏi, người nói gì? Vệ su biết hắn khó lòng tiếp thu, nhưng đây chính là sự thực, không nói hưu nói vượn được nữa lập tức lại lặp. Lão già, thần hồn yên tăng Nam Ba thoát vây chạy thoát. Hạ Hầu Thác vội lắc tinh linh, chuyện này không thể nào, bất kể thanh hay Phật đều có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn mất đi pháp lực không thể chạy khỏi lòng bàn tay hai người, cho dù không chết được, cũng ngăn lại được mới đúng. Vệ su, ngay khi đại trận phong ấn bị phá, yêu tăng lợi dụng tác mệnh phạm âm, khống chế đại quân xung quanh, thanh chủ và phật chủ mua dây buộc mình, ngược lại bị đại quân mình ngăn cản, bị yêu tăng nhân tội chiếm lấy cơ thể một người chạy trốn. Hạ Hầu Thác trừng lớn, mắt lộ vẻ bi phẫn. Hồ đồ, bọn hắn không phải là không biết tác mệnh phạm âm yêu tăng, lẽ nào trước đó không phong kín thính thức? Vệ su, lão già, đây chính là mấu chốt vấn đề, đóng kín thính thức căn bản không ngăn được tác mệnh phạm âm. Yêu tăng có thể thông qua ý thức khống chế mọi người. Lúc ban đầu yêu tăng tỏ ra yếu thế, đến khi phá trận mới lộ rõ thực lực, thanh chủ phật chủ trúng bẫy của hắn mới khiến hắn chạy. Cần câu trong tay Hạ Hầu Thác rơi cạch xuống thuyền, sau đó rơi xuống hồ, sắc mặt trắng bệch, thở dồn dập, thân hình khẽ run. Trải qua vô số sóng gió, nhìn thấy vô số chuyện lớn trên đời, Hạ Hầu Thác gặp loạn không hoảng hiện giờ tràn nhập vẻ sợ hãi. Thiên hạ này nếu nói ai sợ yêu tăng Nam Ba nhất ngoại trừ người một tay đẩy yêu tăng Nam Ba rơi xuống đất thì không có ai khác. Hắn biết yêu tăng Nam Ba sẽ dùng thủ đoạn như thế nào trả thù. Đúng là hắn giả chết, ngoại giới đều cho rằng hắn chết rồi. Theo lý thì kẻ thù cũng có thể dừng tay, hắn cũng có thể không sống được bao lâu, theo lý thuyết không cần phải quá kiêng kỵ. Nhưng kẻ thù của hắn không phải người bình thường, mà yêu tăng Nam Ba khiến cả thiên hạ đều run sợ. Năm đó, hắn nghe lệnh dưới trướng yêu tăng Nam Ba, quá hiểu sự khủng bố của tên yêu tăng này. Đó là một người có thể khiến hắn không dám ngẩng đầu, đó là một người khiến hắn không dám nói chuyện lớn tiếng, người có thể coi chính mình là thần, đâu chỉ dùng hai chữ ngông cuồng là có thể hình dung. Hắn chính là tuyệt thế yêu nghiệt, khoáng cổ tuyệt kim, thủ đoạn thông triệt thiên địa, vô số anh hào đều bị hắn đánh gục, ai dám không phục. Hạ Hầu Thác hiểu quá rõ, nếu như tên yêu tăng này muốn trả thù hắn, thì hắn chết rồi cũng vô dụng. Chết rồi cũng có thể kéo hắn trở về, bởi vì hắn đã tận mắt nhìn thấy thần thông yêu tăng Nam Ba. Kẻ thù đã luân hồi trăm thế đều bị tên yêu tăng kia thu về, khôi phục ký ức dằn vặt tới muốn sống không được, muốn chết không xong. Tình hình thê thảm năm đó khiến hắn nghĩ lại cũng sởn cả gai óc. Nhân vật khủng bố như vậy, nhân vật có thể khiến hắn thường xuyên gặp ác mộng tỉnh lại, đã thoát khốn rồi. Hạ Hầu Thác biểu lộ kinh hoàng trước nay chưa từng có, hắn sợ thực, sợ tới muốn chết. Nhưng hắn biết đối mặt với người như yêu tăng Nam Ba, giả như yêu tăng Nam Ba không muốn hắn chết, ngay cả quyền lợi chết hắn cũng không có. Phảng phất như thấy được ánh mắt hờ hững nhìn hắn như run rế ở đằng sau lưng, Hạ Hầu Thác bỗng dưng quay đầu về phía sau. Con thuyền cô độc bồng bềnh trôi trên hồ nước, phía sau không có gì, nhưng hắn đã đổ mồ hôi đầm đìa. Hắn biết ngày tháng chịu đựng dày vò của mình tới rồi. Tổng đốc phủ, trong hoa viên, Miêu Nghị cao mày suy nghĩ một hồi mình. Thần thảo trên tay hắn phải làm sao? Hắn không thể không cân nhắc vấn đề này. Vạn nhất yêu tăng Nam Ba thực sự thoát vây, thần thảo này lưu trên tay hắn chính là thứ gây họa. Hắn đang suy nghĩ liệu ai có thể hợp nhất đưa tặng thần thảo hay không. Đúng lúc này Dương Triệu Thanh đi nhanh tới chắp tay. Đại nhân, Văn Trạch cầu kiến. Miêu Nghị gật đầu xem như đồng ý. Dương Triệu Thanh rời đi chỉ chốc lát sau Văn Trạch tới đây. Văn Trạch vừa đến, sau khi vội vã hành lễ biểu hiện nghiêm trọng. Đại nhân, không hay rồi, có chuyện lớn, thần hồn yêu tăng Nam Ba thoát vây. Hắn kể lại đại khái tình huống, trọng điểm vẫn là truyền đạt thông báo thiên đình, thông báo nhân mã khắp U Minh đề cao cảnh giác, tiến hành lục soát, chú ý phòng bị tránh để yêu tăng Nam Ba thừa sơ hở mà vào. Miêu Nghị thầm than trong lòng, xem ra lão yêu quái kia cuối cùng cũng thoát vây. Hắn cũng không nghĩ ra hai người thanh Phật ra tay sao có thể để lão yêu quái kia thoát trốn. Văn Trạch cũng không quá rõ ràng, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, phỏng chừng Văn Trạch biết cũng có hạn, hoặc là sợ phải kỵ bí gì đó, sẽ không nói với mình. Hắn định khi nào về sẽ liên lạc với Hạo Đức Vương hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Điều làm Miêu Nghị cảm thấy chán nấy chính là bản thân Văn Trạch. Thiên đình này cũng không biết có ý gì, rõ ràng Ngư Hữu Đức hắn mới là U Minh Tổng Đốc, thế nhưng có chuyện gì cũng đều truyền đạt cho Văn Trạch, giống như Văn Trạch mới là U Minh Tổng Đốc vậy. Nếu không phải Văn Trạch vẫn coi như thức thời, e hắn đã lộ ra chút sắc mặt cho Thiên Đình và Văn Trạch nhìn coi, tránh để cho bọn họ cho rằng vị chư hầu một phương này chỉ là vật trang trí. Văn Trạch bị ánh mắt kia của Miêu Nghị nhìn vào có phần không dễ chịu. Hắn biết Miêu Nghị đang suy nghĩ gì, nhưng hắn cũng hết cách. Thiên Đình nhất định cứ làm như vậy, hắn có thể làm gì? Hắn thậm chí hoài nghi liệu có phải Thiên Đình sợ hắn hoàn toàn dựa vào Ngư Hữu Đức mà cố ý ly gián như vậy không? Nói thật, hắn hiện giờ có chút hối hận. Tới đây, quyền lợi U Minh Tổng Đốc Phủ không mò được tới tay. Phía trên Thiên Đình cũng không có ý gì với hắn, khiến hắn trong ngoài đều không phải người, không dám đắc tội cả hai bên. Miêu Nghị gật đầu. Thông báo tới các tướng ở nghị sự đại điện nghị sự. Sau đó, tướng lĩnh nòng cốt tập trung ở đại điện nghị sự Phủ Tổng Đốc. Miêu Nghị thông báo tình hình, lệnh phía dưới sắp xếp phòng bị đục soát. Tóm lại, tin này Thiên Đình thông báo tới coi như vẫn là kịp lúc. Chỉ ít dạy cho mọi người làm sao tránh được yêu tăng Nam Ba thừa dịp sơ hở mà vào. Đối với tin tức này, chư tướng sợ hãi đến mức nào hiển nhiên không cần nói cũng biết. Sau khi kết thúc nghị sự, Miêu Nghị dẫn Dương Triệu Thanh vào bên trong tìm Vân Chi Thu. Không đi. Vừa thấy Miêu Nghị muốn dẫn mình và mấy người đâm mình trở về tiểu thế giới trốn tránh, Vân Chi Thu lập tức từ chối. Thu tỷ nhi, nghe lời đi. Giọng Miêu Nghị không cho phép cãi lại, quay đầu nói với Dương Triệu Thanh. Bên phía Lâm Minh Bình ngươi cũng thông báo một tiếng, bảo nàng thu dọn xong thì đi cùng phu nhân. Vâng. Dương Triệu Thanh đáp ứng một tiếng liền rời đi, cũng biết đây là vì tốt cho hắn, miễn trừ nỗi lo về sau. Vân Chi Thu nhìn chăm chăm Miêu Nghị cắn răng. Nhu Nghị, có phải trong mắt ngươi ta là phiền toái? Miêu Nghị lắc đầu than thở. Nàng cả nghĩ quá rồi, hiện giờ yêu tăng Nam Ba kém xa năm đó, với thực lực của ta hiện giờ căn bản không cần sợ hắn. Thế nhưng, người có tên, cây có bóng, lão yêu quái này khẳng định có chỗ bất phàm, bằng không sao có thể khiến cả thiên đình như gặp đại định, công khai tới ta không sợ, chỉ sợ tên yêu tăng lén tới. Không chỉ nàng, mấy người cỡ mỹ lệ cũng toàn bộ đều dẫn về tiểu thế giới. Thu tỷ nhi, chuyện này không liên quan tới trói buộc hay phiền toái, nếu như ngươi thực sự muốn tốt cho ta, cũng không muốn ta có nỗi lo về sau, ngươi ở bên tiểu thế giới cũng có thể liên hệ phối hợp với ta. Dứt lời hắn xoay người nhìn ra ngoài cửa chắp tay chậm rãi nói. Cho dù không có thần thảo, còn có việc ngược đãi hắn ở nơi phong ấn, có một số việc muốn trốn cũng không được, bị động chờ không bằng chủ động xuất kích. Lần này hắn không tìm tới ta, ta cũng phải đi tìm hắn. Thời đại của hắn đã qua, khí số đã hết, không để cho hắn hùng hằng nữa. Vân Chi Thu trầm mặc hồi lâu. Ta ở đây có ảnh hưởng tới chàng sao? Có. Miêu Nghị quay người đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, bốn mắt nhìn nhau. Bởi vì ta quan tâm nàng, nàng ở đây sẽ khiến ta phân tâm. Nữ nhân trời sinh đã khó có thể chống cự những lời ngon tiếng ngọt. Một câu quan tâm nàng khiến Vân Chi Thu khó lòng kìm nổi cảm xúc dâng trào. Trong mắt hiện lên nhu tình mật ý, có điều bề ngoài vẫn ai oán nói. Chưa bao giờ ngươi nói trịnh trọng như vậy. Cho dù biết bốn quân liên thủ tấn công nơi này, ngươi cũng không để ý mấy người cơ mỹ lệ đồng thời rời khỏi. Ngươi ngoài miệng nói không cho phép yêu tăng hung hăng, nhưng trên thực tế ngươi cũng không nắm chắc đúng không? Lại như ngươi nói, lão yêu quái này khẳng định có chỗ bất phàm mới có thể khiến cả thiên đình như gặp đại địch. Miêu Nghị đương nhiên không thừa nhận. Để nàng rút là vì phòng ngừa vạn nhất. Hắn mất đi thân thể và pháp lực vẫn có thể trốn thoát khỏi tay thanh chủ và phật chủ. Có thể thấy hắn tà môn như thế nào. Quả thực hiện giờ hắn không bằng xưa, pháp lực mất hết, thân thể khó về. Một dấu vết hắn căn bản không phải đối thủ của ta. Luận thế lực nhân mã, hắn có gì? Hiện giờ thiên hạ từ lâu không phải thiên hạ của hắn. Nòng người đoàn kết đều không hy vọng hắn quay về. Thiên đình đã lập ra biện pháp phòng bị nghiêm ngặt. Ngay cả tới gần ta, hắn cũng khó làm được. Hắn căn bản không dám xuất đầu lộ diện, không đáng lo ngại. Những thủ đoạn bằng môn tà đạo của hắn vô dụng với ta. Nhưng ta lo lắng sẽ bị hắn lợi dụng sơ hở trên người các nàng. Vân Chiêu Thu một lần nữa trầm mặc, không thể không thừa nhận lời Miêu Nghị, nói không có đạo lý. Thực lực yêu tăng hiện giờ phỏng chừng không dám đối đầu trực diện với Miêu Nghị, nhưng có thể nghĩ những biện pháp tưởng thứ trong tay Miêu Nghị, nhất định sẽ nghĩ biện pháp ra tay với người bên cạnh Miêu Nghị. Mà trong cả thiên hạ đều biết Miêu Nghị vì Vân Chiêu Thu nàng mà không tiếc liều mạng huyết chiến. Yêu tăng muốn ra tay, mục tiêu lựa chọn hàng đầu chính là nàng. Cân nhắc thiệt hơn, Vân Chi Thu là một nữ nhân hiểu rõ đại thế, sau khi trầm mặc mới nói. Bên cạnh ngươi dù sao cũng phải có người chăm sóc, để Thiên Nhi Tuyết Nhi lưu lại hầu hạ. Miêu Nghị lắc đầu. Không cần, có Phi Hồng là được, nếu như không phải sợ bên giám sát, tả bộ sinh nghi, thì ta cũng đã để Phi Hồng rời khỏi. Thời điểm như thế này, Vân Chi Thu luôn nghe theo quyết định của Miêu Nghị, trở về nói chuyện với Phi Hồng, nhắc nhở Phi Hồng cẩn thận chuyện chăm sóc Miêu Nghị. Đối với chuyện này, Phi Hồng đương nhiên không phản đối, chỉ ít người đàn ông này sẽ tạm thời thuộc về một mình nàng. Bình thường cho dù muốn chăm sóc cho Miêu Nghị thì cơ hội đến được nàng cũng không nhiều. Dù sao, trong chính phòng, vì bối cảnh bản thân khiến cho chính mình không được có lực để tranh sủng. Mấy ngày sau, tiểu thế giới vô lượng thiên, mấy người Vân Chi Thu, Thiên Nhi, Tuyết Nhi, Lâm Bình Bình, Cơ Mỹ Lệ, Tỷ Muội Lang Huyên, Ngọc Nô Kiều Pháp Âm đồng thời từ trên trời hạ xuống. Phu nhân Tần Vi Vi sớm đã nghe tin Hồng Trần, Nguyệt Giao cũng chờ ở bên ngoài. Ánh mắt Vân Chi Thu nhìn Nguyệt Giao, trong lòng thở dài một tiếng. Chuyện này là sao? Nàng có chút hối hận trước kia đáp ứng để Miêu Nghị cưới Nguyệt Giao. Chính mình cũng quá hồ đồ rồi, bởi vì nàng phát hiện không thể vượt qua cửa ải trong lòng kia, căn bản không đối đãi với Nguyệt Giao như nữ nhân. Theo nàng biết cho đến giờ Miêu Nghị vẫn chưa từng chạm vào Nguyệt Giao. Nghiệp chướng. Mà những năm tháng này đi qua, góc cạnh Nguyệt Giao đã bị năm tháng mà nhẫn nhịn không ít. Thần thái bình tĩnh, không còn vẻ buồn bực như hồi còn nhỏ, hoặc là nói nhận mệnh, cơm áo không lo, bình yên an tâm tu luyện. Vân Chi Thu biết cuộc sống của Nguyệt Giao với những người liếm lưỡi đào, liếm máu như Miêu Nghị mà nói, thì chính là cuộc sống thoải mái. Không gặp nguy hiểm bình an, nhưng Vân Chi Thu không thể không nói một câu rằng Miêu Nghị không hiểu nữ nhân. Đây chỉ e không phải cuộc sống mà Nguyệt Giao muốn. Tỷ muội chúng ta hiếm khi gặp nhau, không cần đa lễ. Vân Chi Thu tiến lên đỡ đần Tần Vi Vi, ra hiệu bình thân với những người khác. Cả đám nữ nhân sớm đi vào trong đã mở tiệc chờ đợi. Đến địa bàn của mình, không lo an toàn, Vân Chi Thu tuyên bố trong tiệc rượu trong thời gian ngắn sẽ không trở về đại thế giới. Với mọi người ở lại tiểu thế giới muốn đi đâu thì đi, nhân cơ hội này, mọi người thả lỏng một chút. Có điều những ngày kế tiếp, Vân Chi Thu từng tìm một vài người để tâm sự. Nàng cũng phải nhân cơ hội này tìm hiểu rõ ý của các nàng, vì để ổn định tình thê bên trong. Tin tức yêu tăng năm ba xuất thế không khỏi tránh khỏi khuếch tán khắp thiên hạ. Cả thế gian đều kinh ngạc. Rất nhiều hậu bối trước đây chưa từng nghe nói tới nhân vật này. Giờ nghe thấy đủ loại tin đồn khiến tất cả đều mở mang tầm mắt. Hóa ra trước đây thiên hạ có một nhân vật trâu bò như vậy. Ngoài tinh môn, mấy người cùng nhau tới, một đội nhân mã thiên đình phất tay ra hiệu quát. Dừng lại, lấy ra linh đài pháp tướng. Mấy người bay tới có che giấu cũng không thể xóa đi che giấu, lấy ra pháp tướng trong mi tâm. Sau khi xác nhận, nhân mã thiên đình canh giữ tinh môn mới cho đi qua. Không chỉ nơi này, tất cả tinh môn do thiên đình quản lý đều phái người đóng giữ kiểm tra, mà người tới lui cũng đều biết nguyên nhân vì sao. Cửa thành thiên nhai, người đến người đi. Người vào thành cũng cần phải kiểm tra ra pháp tướng ở mi tâm mới có thể tiến vào. À, khách quan thật xin lỗi. Xin mời hãy sáng linh đài pháp tướng lên. Một tiểu nhị cửa hàng chắp tay xin lỗi với khách hàng. Trấn Nam Tinh, ngoài sơn môn chính khí môn, đệ tử trông coi sơn môn đưa tay ngăn cản Bảo Điên. Sư thúc, phiền nhai hãy sáng lên linh đài pháp tướng. Bảo Điên trừng mắt một cái. Chẳng lẽ ta có thể giả hay sao? Tránh giả. Đệ tử thủ sơn cười khổ chắp tay. Sư thúc, trưởng môn hạ pháp chỉ xuống, người nào chống cự nghiêm trị, chúng ta không chịu nổi trách nhiệm, ngài tha cho chúng ta đi. Trong đình cách đó không xa, tướng lĩnh đến từ U Minh đi ra hô. Bảo Liên cô nương, đây là ý của đại đô đốc, xin phối hợp. Vừa nghe tới chữ đại đô đốc, Bảo Liên nổi giận, pháp tướng thải điên nơi mi tâm sáng lên, lập tức quát. Ta có thể vào không? Sư thúc, xin mời. Đệ tử thủ sơn lúng túng tránh ra. Bảo Liên tiến vào sơn môn đi thẳng vào chính khí cung, tìm trưởng môn Ngọc Đinh chân nhân nổi giận nói. Ra, ngươi hữu đức muốn làm gì vậy? Còn phái binh tới chính khí môn, có phải hắn đã quản quá rộng rồi không? Ngọc Đinh trưởng môn than thở. Chuyện yêu tăng Nam Ba không phải ngươi không biết, phòng bị nghiêm mật cũng là không có gì sai, huống hồ cũng không quấy rầy gì, vẫn chưa quấy rầy tới hoạt động hàng ngày của chính khí môn, chỉ có thêm một tầng kiểm tra mà thôi. Bảo Liên hừ lạnh nói. Chính khí môn chúng ta sẽ tự tra, không cần hắn phải nhúng tay, bảo hắn rút người về đi. Ngọc Linh chân nhân có chút cổ quái nhìn nàng, vuốt râu im lặng hồi lâu hỏi thử. Chuyện năm đó ngươi vẫn còn oán khí với hắn sao? Bảo Liên vừa nghe những lời này có chút không tự nhiên. Không hiểu ngài đang nói gì. Ngọc Linh chân nhân lắc đầu cười khổ nói. Chuyện ta cũng không biết mở miệng ra sao với ngươi, kỳ thực phu nhân Vân Chi Du của ngư hữu đức từng tìm ta tới nói chuyện của ngươi. Khuôn mặt Bảo Liên lập tức trở nên cảnh giác. Nữ nhân kia tìm ngài bàn chuyện của ta. Chê ta khiến nàng trướng mắt sao? Hài, ngươi đừng có oán khí lớn như vậy. Ngươi hiểu lầm, cũng nghĩ quá nhiều rồi. Trưởng môn Ngọc Linh lắc đầu. Ngưu phu nhân đến nhận lỗi, nàng nói ngưu tổng đốc làm việc, muốn giải quyết nhanh chóng, thường không để ý tới những chi tiết nhỏ nhặt. Nàng nói chuyện của Cao Nham là do ngưu tổng đốc nhắc tới không chu toàn, khiến bên ngoài khắp nơi đều đồn. Đều cho rằng ngươi và ngư hữu đức có quan hệ không sạch sẽ nào đó, phá hỏng danh dự của ngươi, làm lỡ chuyện trung thân của ngươi. Ngư phu nhân muốn ta hỏi ý ngươi một chút, nếu như ngươi không ngại đàm tiếp, vậy thì nàng có thể làm chủ, có thể chọn ngày lành tháng tốt để ngư hữu đức dẫn ngươi vào cửa một cách rạng rỡ mặt mày, đảm bảo sẽ không bạc đãi ngươi. Nhà đầu, lời này vừa ra thì ra có ý định hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý gả hay không? Nếu như ngươi không đồng ý, trong nhà cũng không phản đối, sau đó ta sẽ bàn bạc chuyện này với ngư hữu đức. Nghe tới lời này, tim Bảo Điên đập nhanh hơn, có chút hoảng hốt, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng mạnh miệng. Người phụ nữ kia khẳng định không có ý gì tốt. Trưởng môn Ngọc Đinh gật đầu, nếu như nhất định phải nói vậy thì đúng là không ý tốt. Lời ngư phu nhân mang theo thâm ý, tiện thể nói chuyện của chính khí môn. Nàng nói, theo lý chính khí môn ta, nếu có ai đạt tới cảnh giới thải điên, sẽ bị thiên đình mộ binh. Nghe ý nàng nói, sau khi ngư hữu đức cưới người, phòng trần hy vọng ta thoái vị, hy vọng ta nhường chức trưởng môn cho người. Đến khi đó ngư hữu đức cũng sẽ dốc toàn lực nâng đỡ chính khí môn thành môn phái đứng đầu thiên hạ. Bảo Liên cúi đầu thầm nói, nàng làm như vậy khác gì Cao Nham chứ? Trưởng môn Ngọc Đinh, ý thì tương tự nhưng cũng có khác. Ngư hữu đức không giống quảng gia, chí ít không phải người yêu thích đối phương sao? Bảo Liên lập tức ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn. Ra nói năng nói quậy cái gì? Ta không thèm thích. Trưởng môn Ngọc Đinh cười giễu cợt. Nhà đầu, tuổi ngươi đã không nhỏ, sắp thành gái lỡ thì rồi. Xem ra rốt cuộc gả hay không? Không gả. Bảo Liên ném ra một câu sau đó chạy trối chết, mặt đỏ tới tận mang tai. Ha ha ha ha. Trưởng môn Ngọc Đinh khẽ cười lắc đầu, nhiều năm như vậy hắn còn không hiểu tâm tư tôn nữ sao. Chỉ ngại mặt mũi thôi. Trước đây bên họ cầu hôn Ngưu Hữu Đức không đồng ý, bây giờ bên phía Ngưu Hữu Đức chủ động tìm tới cửa, Vậy thì không còn độ khó gì, có thể thỏa mãn ý nguyện của tôn nữ. Chính khi môn cũng gần như hữu đức che chở. Chỉ là việc này còn phải suy nghĩ cho kỹ, đạt được nhận thức chung với những người trong môn mới có thể quyết định. Hắn biết Vân Chi Thu thường xuyên đến đây, cũng nhìn ra Bảo Điên có ý với Ngưu Hữu Đức, mà Vân Chi Thu có thể chủ động mở miệng đề cập vấn đề này, hiển nhiên chính là muốn phần lễ cưới chính khí môn. Nếu như không thể đạt được nhận thức chung trong môn phái để Bảo Điên làm trưởng môn, một khi Bảo Điên cả đi, chỉ e chính khí môn sẽ phải đối mặt với nguy cơ. Ngưu Hữu Đức là người cường thế, nhất định phải nâng đỡ Bảo Điên thượng vị. Đến khi đó, mâu thuẫn trong chính khí môn mới dẫn tới một trận tàn sát. Từ phong cách của Ngưu Hữu Đức trong quá khứ xem ra, hắn bị chọc giận tuyệt đối có thể làm ra chuyện như vậy. Chính khí môn sao có thể chống đỡ được đại quân trên tay Ngưu Hữu Đức? Tình hình như vậy không phải thứ Ngọc Đinh muốn thấy. Hắn không thể vì tôn nữ mình thượng vị dẫn tới họa sát thân cho chính khí môn. Như vậy cho dù Bảo Liên làm trưởng môn cũng danh không chính ngôn không thuận. Cho nên mới trả lời với Vân Chi Thu chưa chắc chắn. Không chỉ chính khí môn, tất cả môn phái trong thiên hạ toàn bộ đều muốn tự trà. Người ra vào đều phải nhậm chứng pháp tướng, đệ tử trong môn mỗi ngày đều phải nhậm chứng, hơn nữa thiên đình phái tới tất cả các môn phái nhân viên đốc sát. Quy trình nhậm chứng này truyền đến các lộ đại quân, từ trên xuống dưới đều phải tuân thủ. Đại quân U Minh của Miêu Nghị tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, hơn nữa còn tăng cao yêu cầu, chính ngay cả Miêu Nghị hắn cũng chủ động phối hợp nhậm chứng mỗi lần ra vào. Các tinh môn đều có nhân mã thiên đình phái tới nhiệm chứng pháp tướng người ra vào. Ra vào thiên nhai cũng như vậy, tất cả cửa hàng lớn nhỏ đều chấp hành, bao gồm cả các chợ đen, hạ hầu gia tộc cũng toàn lực phối hợp. Lần này tất cả các thế lực trong thiên hạ đều vứt bỏ mâu thuẫn, đồng tâm hiệp lực là một chuyện, hiệu suất kinh người, nói trắng ra là để Yêu Tăng Nam Ba không có cơ hội quay đầu trở lại. Pháp tác tương tự cũng được chấp hành nghiêm ngặt trong Cực Lạc giới. Phòng bị như vậy, muốn bắt được Yêu Tăng Nam Ba chỉ e không đủ. Dù sao thiên hạ to lớn như vậy không cách nào khiến không có cấp chết, nhưng cũng có thể ngăn chặn Yêu Tăng Nam Ba làm bậy. Nhân mã tuyến đầu các điểm phòng ngự thậm chí đóng kín thính thức và ý thức, phòng bị Yêu Tăng lợi dụng sơ hở. Thậm chí Biêu Nghị đã truyền lệnh cho bên luyện ngục chấp hành, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Hắn có thể tin tưởng đường khác tiến vào luyện ngục, có trời mới biết Yêu Tăng có biết đường này hay không. Vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Nói chung, Yêu Tăng Nam Ba vừa xuất hiện khiến cả thiên hạ có phần thần hồn nát thần tính. Miêu Nghị không thể cảm thán sự trâu bò của lão yêu quái này. Một người mất đi thân thể và pháp lực có thể khiến cả thiên hạ trở nên căng thẳng như vậy. Phỏng chừng chỉ có mình Yêu Tăng Nam Ba. Khói sóng mênh mông, một lão ngư ông điều khiển một chiếc thuyền ô bông chậm rãi ngừng ở chân núi, nhảy xuống thuyền, buộc dây đề phòng thuyền trôi đi. Lão ngư ông dọc theo con đường uốn nhỏ, đi tới một tòa đình ở giữa sườn núi. Trong đình, một nam tử trang phục nho sinh chắp tay sau lưng ngắm cảnh núi. Lão ngư ông vừa tiến vào trong đình ngồi xuống cau mày. Chuyện gì? Nho sinh chậm rãi xoay người khẽ mỉm cười ngồi đối diện hắn. Viếng thăm bạn cũ có vấn đề gì sao? Lão ngư ông nói, doanh gia đã rơi vào kết cục này, chúng ta như vậy gặp không thích hợp. Nho sinh cười, ta đến đây vì muốn hỏi một chút, người doanh gia có từng liên hệ với ngươi không? Trong mắt lão đưa ông lóe ra vẻ cảnh giác, ta sớm không quan hệ với doanh gia liên hệ với ta làm gì? Nho sinh, dù sao, ngươi cũng từ nhỏ lớn lên ở chỗ doanh vương phủ, người doanh gia gặp chuyện không may, liên hệ ngươi cũng rất bình thường. Lão ngư ông lắc đầu, người cả nghĩ rồi, ta. Biểu hiện của hắn trì độn, hai mắt chạy ra. Nho sinh mỉm cười nói, doanh gia có liên lạc với ngươi không? Lão ngư ông biểu hiện thẫn thờ, có, doanh gia tiểu thư Doanh Nhật ẩn thân ở nhà ta. Sau một hồi hỏi đáp, nho sinh nở nụ cười thỏa mãn đứng dậy rời đi. Lão ngư ông đeo theo phía sau hắn cũng ra ngoài đình. Hai người đi xuống dưới ngọn núi, lão ngư ông cởi dây buộc cùng nho sinh lên thuyền. Lão ngư ông lái thuyền chậm rãi đi đến giữa hồ, thả hai mái chèo chậm rãi xoay người tiến vào trong ô bông. Nho sinh ngồi trong thuyền đột nhiên nhắm hai mắt, ngã lật về sau. Một bóng người màu vàng hai mắt lóe lên ngọn lửa màu vàng chói lọi, từ trên người nho sinh đi ra ngoài, đụng vào lão ngư ông, dung hợp tiến vào trong thân thể lão ngư ông. Hai mắt lão ngư ông có thần thái, vác tên nho sinh vừa ngã xuống ném vào sông. Năm ngón tay đặt vào hư không, một cái thân thể nho sinh chậm rãi chìm xuống lập tức nổ tung thành bột mịt. Máu tươi khuếch tán, cả dòng sông, dẫn tới cả đám cá ăn. Một lần nữa lão Vương đi tới đầu thuyền, nắm lấy hai mái chèo thuyền, trong miệng lẩm bẩm tiếng ca sướng. Một chiếc thuyền con trôi dòng, thiên địa trôi giạt, ta trôi giạt. Lo từ trong ra, không để đoạn tuyệt, núi không ngại cao, biển không ngại sâu. Bờ sông có rừng trúc, trong rừng trúc có nhà tranh, mùi vị đang ở thế tục, nhưng lại tách biệt với thế gian. Thường ngày mua đồ đều phái tới đi tiểu trấn ở rất xa. Dừng thuyền trên bờ sông, lão ngư ông quăng dây thừng buộc vào cọc gỗ. Lên bờ nhìn xung quanh, không nhanh không chậm đi theo con đường mòn tiến vào trong rừng trúc. Đẩy cánh cửa hàng rào làm bằng trúc ra, đẩy cánh cửa nhỏ, trực tiếp đi vào trong. Hai bên trái phải là hai mảnh vườn rau, rau non mơn mởn. Bên trong là hai căn phòng trước sau, phòng trước là nơi ở của lão ngư ông, phòng sau là nơi ở của con gái lão ngư ông. Một nữ tử mặc áo gai châm mận từ trong nhà bước nhanh ra, gương mặt rỗ, răng hô quá chán, đôi mắt sáng cười nói, cha, sao về nhanh như vậy? Lão ngư ông dừng bước, ánh mắt chậm rãi đánh giá nàng, ý cười càng đậm, khẽ gật đầu. Nữ tử có phần sững sờ, khẽ cau mày, sau đó phát hiện lão ngư ông không như bình thường, khí chất trong ánh mắt tỏa ra vô cùng cao cao tại thượng mà nàng không thể diễn tả nổi. Lão ngư ông không nói gì, quan sát nàng trái phải một phen, quen thuộc hoàn cảnh, sau đó đi vòng qua phía trước đến căn phòng phía sau, đẩy cửa tiến vào. Nữ tử đi theo sau ngày càng thấy nghi hoặc, bình thường lão ngư ông tiến vào phòng nàng sẽ hỏi trước, chắc sẽ không tự tiện đến như vậy. Đợi khi nữ tử vào nhà, phát hiện lão ngư ông đã ngồi nghiêm túc ở vị trí chủ tọa, lộ ra khí thế như ngồi trên mây nhìn xuống, giống như người trời nhìn xuống chúng sinh dưới đất. Trên mặt nữ tử mang theo vẻ nghi hoặc sửa lại xưng hô. Lý Thúc, Kinh tiên sinh tìm ngươi có chuyện gì vậy? Lão ngư ông cười nhạt. Ngươi chính là tôn nữ của Doanh Cửu Quang, Doanh Nguyệt. Lời này vừa ra, nữ tử kinh hãi rốt cục ý thức được có chuyện, xoay người lấy ra một thanh bảo kiếm đề phòng cao độ. Ngươi không phải Lý Thúc, ngươi là ai? Không sai, nàng chính là tôn nữ của Doanh Cửu Quang. Trước khi Doanh Nguyệt một mình thoát đi đội ngũ chạy nạn của Doanh gia, ý định báo thù. Trước đây trong nhà được nuông chiều quen rồi, sau khi ra ngoài chân chính đối mặt với hiện thực mới phát hiện bản thân mất đi quyền thế che chở, muốn tự mình báo thù đúng là trò cười. Bất kể một kẻ thù nào cũng không phải người nàng trêu chọc nổi, sẽ không cho Doanh đại tiểu thư nàng chút mặt mũi, thiếu chút nữa còn bị người ta bán vào pháp võng. May mà người gọi Lý Thúc này chính là người phó chung trong nhà nàng. Từ nhỏ bị cha nàng đuổi khỏi nhà, nhìn như bị đuổi khỏi nhà kỳ thực là lưu lại đường lui trong bóng tối. Chuyện như vậy rất bình thường trong những gia đình quyền thế. Tập hôm nay thì dừng lại ở đây nhé. Đọc nhiều quá rồi, giọng khàn quá. Xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.